Xù xù xù. Từng đạo phá không âm thanh bên trong, từng đạo màu xanh nhạt quang mang, không ngừng chớp động lên. Mỗi một bước bước ra, Sở Hành Vân đều sẽ vượt vượt lên vạn mét cự ly. Một đường đi, Sở Hành Vân thoạt nhìn không nhanh không chậm, thế nhưng là trên thực tế, mỗi bước bước ra ngoài, đều sẽ bước ra 10 cây số cự ly. Bởi vậy, mặc dù chỉ riêng tốc độ mà nói, Tham Lang Đế Tôn mới là nhanh nhất, thế nhưng là cùng hư không lực lượng so ra, Tham Lang Đế Tôn căn bản là không đáng chú ý. Một bước 10 dặm, trăm bước ngàn dặm. Một đường đi, Sở Hành Vân chỉ phí hết một cái ban ngày thời gian, liền vượt qua thật dài thông đạo, đã tới cốt ngọc mỏ sắt khai thác khu. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, khai thác trong vùng phi thường rối ren, đâu đâu cũng có chạy tới chạy lui khối lỗi. Nhìn hơn nửa ngày, Sở Hành Vân trọn vẹn thấy được mấy trăm vạn chỉ khối lỗi, lại thủy chung không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào tu sĩ thân ảnh. Rất hiển nhiên, khai thác cùng vận chuyển công tác là từ khôi lỗi đến phụ trách. Chỉ cần có đầy đủ linh cốt, liền có thể thuê số lớn khôi lỗi đến thay thế tu sĩ, đào móc cốt ngọc khoáng thạch. Nếu như chỉ là thuê nhất hai đầu khôi lỗi còn tốt, cơ bản tất cả tu sĩ đều có thể thuê nổi. Thế nhưng là một khi thuê khôi lỗi nhiều lên, chỉ sợ đồng dạng tu sĩ liền hoàn toàn gánh vác không dậy nổi. Chỉ có cùng loại tinh thần tiên môn, Long Cung, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn dạng này đại thế lực, mới có thể trường kỳ thuê một cái khôi lỗi đoàn đội, lâu dài tiến hành đào móc. Ngẫu nhiên có tu sĩ thuê mấy con, hoặc là mấy chục cái khôi lỗi, mặc dù cũng có thể tiến hành đào móc, nhưng là sản lượng là phi thường thấp. Đáng nhắc tới chính là, bất đồng khôi lỗi, giá cả cũng là bất đồng. Cùng loại thiết đản dạng này, không chỗ dùng chút nào khôi lỗi, thuê giá cả tự nhiên là thấp nhất. Mà những cái kia động một tí mấy chục mét cao, trên trăm thước chiều dài cự hình khôi lỗi, thuê giá cả tự nhiên cũng là cực cao vô cùng. Cái gọi là thân đại lực không thua thiệt, cự hình khôi lỗi hiệu suất tự nhiên cao hơn, tiêu hao linh cốt số lượng cũng liền càng nhiều, đây là tất nhiên có quan hệ trực tiếp. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này căn bản không phải vấn đề. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Sở Hành Vân cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, liền lại càng không cần phải nói, đi tới nơi này, đơn giản tựa như trở lại quê quán một dạng. Không sai, cốt ngọc khoáng trường chôn sâu ở thái cổ chiến trường dưới mặt đất. Đổi đến Phỉ Liêm Đế Tôn quê quán, nơi này liền tương đối thế là thâm uyên thế giới, là Phỉ Liêm Đế Tôn, cũng chính là phá quân, sinh sống ngàn vạn năm địa phương. Không sai, khai thác cốt ngọc nguyên khoáng thạch, Sở Hành Vân căn bản không cần thuê khôi lỗi, chỉ cần Phỉ Liêm Đế Tôn ngưng tụ ra số lớn Phỉ Liêm độc cổ, coi như hiệu suất phía trên thấp một chút, thế nhưng là không chịu nổi số lượng lớn. Bất quá, Phỉ Liêm độc cổ không phải tùy ý liền có thể ngưng tụ ra. Một khi tùy tiện ở chỗ này liền ngưng tụ ra, như vậy cái này tin tức, chỉ sợ rất nhanh thì sẽ truyền đến khôi lỗi thành. Đến lúc kia, Sở Hành Vân khả năng liền trở thành chúng thì chi. Chương 2345, ung ục ục. Phỉ Liêm đại quân có thể phụ trách đào móc, hơn nữa Sở Hành Vân tin tưởng, ức vạn Phỉ Liêm đại quân dưới sự cố gắng, tuyệt đối có thể đào ra số lượng cao cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Thế nhưng là loại này đào móc, nhất định phải là ở bí mật trong hoàn cảnh, vụng trộm tiến hành. Vô luận như thế nào, Phỉ Liêm đại quân tuyệt đối không thể lộ ra ngoài trước mặt người khác. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù đã tới khai thác khu vực, nhưng cũng lại không có dừng lại bước chân, mà là nhanh chóng ở chung quanh ghé qua lên, tìm kiếm lấy đầy đủ bí ẩn hoàn cảnh. Đinh đinh đang đang, một đường đi đi ở giữa, Sở Hành Vân phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, thanh thúy tiếng vang, từng cái hình thù kỳ quái khôi lỗi, nhao nhao vung vẩy lên quốc chim, ra sức mở lấy khu vực khai thác mỏ mỏ vách tường. Tia lửa tung tóe ở giữa, nơi này mỏ vách tường vô cùng cứng rắn. Sở Hành Vân đưa tay sờ sờ, hắn trình độ chắc chắn, hơn xa thông thường kim cương, đơn giản như đồng tường thiết bích một dạng. Cứ việc những cái kia khôi lỗi ra sức vung vẩy lên quốc chim, thế nhưng là mỗi lần gõ xuống, lại chỉ có người trưởng thành nắm tay từng khối mảnh vỡ. Phải biết, những cái này quốc chim, có thể đều là đế binh cấp thần binh lợi khí, đổi là thông thường quốc chim, nhất cái quốc gõ xuống dưới, bể tuyệt đối sẽ không là mỏ vách tường, mà là quốc chim. Nhẹ nhàng vuốt ve chung quanh mỏ vách tường, Sở Hành Vân trầm ngâm một lát sau, tiện tay đem thiết đản phóng ra. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhanh như vậy, liền đã tới khoáng khu, thiết đản không khỏi rất là tán thưởng. Nhiều năm như vậy đến, thiết đản mang qua rất nhiều người đến khoáng khu, thế nhưng là nhanh nhất, cũng phải tiêu tốn 3 ngày 3 đêm thời gian. Cùng loại Sở Hành Vân dạng này, một cái ban ngày thời gian, liền đến nơi này, đây là lần thứ nhất, nhìn xem thiết đản sợ hãi than bộ dáng. Sở Hành Vân nói, ta không muốn cùng những người này cùng một chỗ đào móc, có hay không tương đối bí ẩn, tuyệt đối sẽ không có những người khác quấy rầy địa phương. Có. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thiết đản nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, liên tục gật đầu nói. A. Nghe được thiết đản trả lời, Sở Hành Vân tức khắc hưng phấn sáng lên con mắt, mỉm cười nói, thật sự có dạng này địa phương sao? Ở nơi đó, cái này, Trần Trờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Thiết Đản đi lòng vòng con mắt, sau đó nói khẽ, ta nói địa phương, vị trí tương đối cạn, ở phía trên 36 tầng, vứt bỏ khoáng khanh bên kia. Vứt bỏ khoáng khanh, nghe được Thiết Đản, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, gương mặt Trần Trờ. Nhìn thấy một màn này, Thiết Đản tiết khí thở dài một tiếng nói, ta liền biết rõ, không có người sẽ tin tưởng ta, bất quá ta có thể bảo đảm, nơi đó tuyệt đối còn có số lượng cao cốt ngọc bị chôn ở dưới mặt đất. A, nghi hoặc nhìn một chút Thiết Đản, Sở Hành Vân nói, ngươi là dựa vào cái gì, làm ra những phán đoán này, ngươi là có thể cảm ứng được cốt ngọc mỏ sắt tồn tại, hay là từ cái nào dấu hiệu phía trên phán đoán đi ra. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Thiết Đản càng ngày càng vô lực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiết Đản nói, ta không cảm ứng được, cũng không có dấu hiệu có thể chứng minh, trên thực tế, cái kia là ta trong lòng một loại cảm giác mà thôi. Im lặng nhìn xem Thiết Đản, Sở Hành Vân nói, như thế nói đến, ngươi chỉ là cảm thấy nơi nào còn rất nhiều cốt ngọc, nhưng lại không có bất luận cái gì tư liệu có thể chứng minh, là như vậy sao? Khổ hề hề nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản trừng lớn hai mắt nói, trên thực tế, mấy ngàn năm trước, có người tin ta, đầu nhập vào trăm ức linh cốt, thuê số lớn khôi lỗi đi đào móc. Nhưng là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cái này, nghe được Thiết Đản, Sở Hành Vân hoàn toàn bó tay rồi. Đối mặt Sở Hành Vân im lặng biểu lộ, Thiết Đản lo lắng nói, thế nhưng là ta cảm giác nói cho ta, nơi đó thật sự có thật nhiều cốt ngọc, có lẽ rất nhanh liền có thể đào được. Bất đắc dĩ nhìn xem Thiết Đản, Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, ngươi nói quả thật có khả năng, chỉ bất quá, khả năng quá thấp mà thôi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Còn có một loại có thể là, cho dù lại nhập vào trăm ức linh cốt, khả năng vẫn là cái gì đều đào không ra. Làm bộ đáng thương nhìn xem Sở Hành Vân, Thiết Đản nói, ngươi nói đúng, bất quá, ta cảm giác vẫn là nói cho ta, nơi đó có được số lượng cao cốt ngọc. Trần Trờ nhìn xem Thiết Đản, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem thất sát lôi thần thiên đế, phá quân phỉ liêm đế tôn, cùng tôn tham lang đế tôn các đồng bạn phóng ra. Nhìn quanh một tuần. Sở Hành Vân nói, tiếp xuống, các ngươi ở nơi này khoáng khu tiến hành thăm dò, tìm kiếm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, có chỗ phát hiện sau, nhớ kỹ trước tiên thông chi ta. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, tất cả mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó phân tán ra, hướng từng cái ẩn núp nơi hẻo lánh chạy tới. Chỉ có Hồ Lệ, lưu lại, hai mắt tội nghiệp nhìn xem Sở Hành Vân, hiển nhiên không muốn cùng Sở Hành Vân tách rời. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì. Tay phải vung lên ở giữa, mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo, không gian trồng chất phía dưới, Sở Hành Vân mang theo Hồ Lệ cùng Thiết Đản, lần nữa về tới Khôi Lỗi Thành. Phóng tầm mắt hướng cách đó không xa nhìn lại, cái kia to lớn, liên miên trăm dặm cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, xuất hiện ở phía trước. Cúi đầu xuống, Sở Hành Vân nhìn xem Thiết Đản nói, đã ngươi nói cảm giác, vậy chúng ta không phòng chắc thí một cái. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản thống khoái nhẹ gật đầu. Một hồi. Chúng ta đi thị trường giao dịch, ngươi dùng ngươi cái gọi là cảm giác, đi cảm giác một cái, nhìn xem cái nào khoáng thạch, có cốt ngọc tồn tại. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản lắc đầu nói, ngươi nói cái này biện pháp, sớm có nhân để cho ta thử qua, thế nhưng là cũng không có tác dụng, tuyệt đại đa số ta cảm giác có cốt ngọc nguyên khoáng thạch, lại đều cái gì đều không có. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi cảm giác, đi thỏa thích chọn lựa liền tốt, hết thảy lựa chọn 1000 khối. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Hồ Lệ nhìn sang, mỉm cười nói, đã ngươi khăng khăng cùng tới, vậy ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ngươi cũng tuyển 1000 khối. Ân ân ân. Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ vui vẻ nheo lại hai mắt, quyến rũ cười nói, tốt lắm, chúng ta ba người, một người chọn 1000 khối, nhìn xem người nào giải đi ra cốt ngọc nhiều. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, được a, không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn một chút Hồ Lệ. Lại nhìn một chút Thiết Đản, nhu hòa nói, nếu ai cầm quán quân, ta có bó lớn ban thưởng. Ban thưởng. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản cùng Hồ Lệ tức khắc mở to hai mắt nhìn mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đối mặt hai người hưng phấn ánh mắt, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, người nào mở ra cốt ngọc nhiều nhất, đáng tiền nhất, ban thưởng 100 vạn linh cốt, như thế nào? Tích tích ục ục. Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ ngược lại không quan trọng, nàng đối tiền cũng không coi trọng. Thế nhưng là Thiết Đản lại đơn giản hưng phấn hỏng. 100 vạn linh cốt a, đầy đủ hắn tiêu hao 1000 năm. Ùng ục ục. Hưng phấn phía dưới, Thiết Đản không nói hai lời, nhấp nhô ba khỏa thiết cầu, dẫn đầu hướng cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường phương hướng vọt tới. Cùng nhìn nhau một cái, Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ cũng không dám thất lễ, theo sát ở Thiết Đản sau lưng, nhanh chóng đi tới. Chương 2346, chửi bậy.

Có cái này tam đại lý do, Sở Hành Vân liền đầy đủ xuất thủ. Rất nhanh, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, đem tất cả khoáng thạch thu vào thứ nguyên không gian. Giao phó hơn 7.000 vạn linh cốt sau, Sở Hành Vân quay người hướng Hồ Lệ cùng Thiết Đản chọn lựa khoáng thạch đi tới. Không nói hai lời, đem tất cả khoáng thạch thu nhập thứ nguyên không gian sau, Sở Hành Vân lần nữa bỏ ra số lớn linh cốt, vén màn. Trả hóa đơn xong sau, Sở Hành Vân bất đắc dĩ hướng Hồ Lệ nhìn sang, cái này bại gia nương môn, thủ bút có thể quá lớn. Chương 2348, kinh hãi muốn tuyệt. Thiết Đản chọn lựa tất cả khoáng thạch, cộng lại, mới bỏ ra hơn 3.000 vạn linh cốt mà thôi, bình quân mỗi khối chỉ tốn 3 vạn linh cốt tả hữu, tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ. Mà Hồ Lệ chọn lựa những cái kia khoáng thạch, cơ hồ mỗi một khối đều muốn 300-400 vạn linh cốt. Hết thảy 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, hết thảy bỏ ra Sở Hành Vân hơn 30 ức, tiếp cận 40 ức linh cốt, cho dù Sở Hành Vân ra đại nghiệp đại, cũng có điểm không đỡ nổi, này nương môn quá sẽ chọn lấy. Không cần hỏi, Hồ Lệ nhất định là một đường đi tìm, làm trong chợ khổ người to lớn nhất, phẩm tướng tốt nhất, nổi tiếng nhất cốt ngọc, toàn bộ cho tuyển đi ra, có thể nói là không chọn tốt nhất, chỉ tuyển đắt tiền nhất a, nộp tất cả phí tổn sau, Sở Hành Vân hầu bao, tức khắc xẹt một nửa. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân đối tiền tài, nhìn luôn luôn rất nhẹ, huống chi, số tiền này cũng không phải nhất định hoa trắng, một phần vạn thực sự cắt ra số lớn cốt ngọc, cái kia Sở Hành Vân khả năng liền phát đạt. Những cái này khổ người đặc biệt lớn, phẩm tướng đặc biệt tốt nguyên khoáng thạch, sở dĩ có thể bán ra giá cao như vậy, không phải bởi vì ai ngốc, mà là bởi vì, một khi mở ra thượng phẩm cốt ngọc, đúng là giá trị liên thành. Kỳ thật đều không cần 1/10, 1.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, chỉ cần mở ra 10 khối đỉnh cấp cốt ngọc, Sở Hành Vân liền tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Bởi vậy, Hồ Lệ cách làm, mặc dù nhìn bề ngoài lên, xác thực rất mạo hiểm, nhưng là trên thực tế, lỗ vốn xác suất nhưng lại không lớn. Hồ Lệ rất thông minh, chính nàng ánh mắt có lẽ không được tốt lắm, nhưng là nàng lại mượn thị trường giao dịch, các giải thạch đại sư trí tuệ cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đánh cược hẳn là Hồ Lệ thắng. Về phần Thiết Đản, coi như hắn chọn lựa khoáng thạch cắt ra cốt ngọc xác suất lại cao hơn, chỉ sợ cũng không pháp thắng được Hồ Lệ. Thiết Đản cắt ra 100 khối cốt ngọc, khả năng đều không bằng Hồ Lệ tùy tiện cắt ra một khối cốt ngọc giá cả cao. Về phần Sở Hành Vân tùy ý chọn cái kia hơn 900 khối linh cốt, Sở Hành Vân kỳ thật không có báo quá lớn hy vọng, coi như hắn vận khí thật sự không tệ, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, coi như hắn cắt ra 180 khối, hắn giá trị khả năng đều không bằng Hồ Lệ tùy tiện cắt ra một khối cực phẩm cốt ngọc. Lại không nói Sở Hành Vân âm thầm suy tư, một bên khác, nghe được đống này cốt ngọc giá cả dĩ nhiên cao như vậy, Hồ Lệ cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Chọn lựa thời điểm, Hồ Lệ cũng không có cảm thấy những cái này khoáng thạch giá cả rất đắt. Ở Hồ Lệ thoạt nhìn, một khối 300-400 vạn linh cốt, cái này giá cả rất tiện nghi a, lấy Sở Hành Vân thân ra, tuyệt đối mua được. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, 1.000 khối dạng này cốt ngọc nguyên khoáng thạch chung vào một chỗ thời điểm, giá trị dĩ nhiên cao đạt gần 40 ức. Thật chặt nắm đấm, Hồ Lệ chỉ cảm thấy bản thân trái tim ầm ầm nhảy loạn. Nếu như thắng cuộc, cái kia hết thảy đều dễ nói. Thế nhưng là một khi thua cuộc, nàng kia nhưng làm sao bây giờ a? Làm hại Sở Hành Vân tổn thất 30-40 triệu linh cốt, khoản nợ này nàng có thể không thường nổi a. Bất quá bây giờ, hối hận cũng đã chậm, hàng hóa một khi bán đi, là một mực không đổi. Kiếm lời là vận khí tốt, bồi thường là vận khí kém, đây là thị trường giao dịch quy củ. Chọn lựa xong khoáng thạch sau, Sở Hành Vân không có làm nhiều dừng lại, mang theo Hồ Lệ cùng Thiết Đản, về đến thế giới ngầm, cốt ngọc nguyên mỏ sắt khai thác khu vực. Ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn vẫn như cũ dừng lại ở nơi này, chỉ là thả ra Phỉ Liêm độc cổ đi chung quanh thăm dò bên ngoài, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bọn họ, đều phân tán ra, đi bốn phía thăm dò. Hội hợp Phỉ Liêm Đế Tôn phá quân sau đó, ở phá quân dẫn đầu dưới, một đoàn người đã tới một cái tương đối bí ẩn nơi hẻo lánh. Nói đến, kỳ thật nơi này cũng không bí ẩn. Cự ly khoáng thạch khai thác khu cũng không xa, tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng có khôi lỗi đuổi tới. Coi như không có khôi lỗi đi tới, dựa theo mở ra khu phát triển, sớm muộn cũng sẽ đào tới được. Bởi vậy, nơi này mặc dù tạm thời tương đối bí ẩn, nhưng là trường kỳ nhìn đến, nơi này kỳ thật cũng là khu vực khai thác mỏ một bộ phận, thậm chí là hạch tâm khu vực. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không cần nơi này trường kỳ bí ẩn, chỉ cần tạm thời đủ bí ẩn liền tốt. Tiến vào một cái đường kính hơn vạn mét rộng rãi động sảnh sau đó, Sở Hành Vân tiện tay bày ra hư không đại trận, cùng ẩn nấp đại trận. Sau đó, Sở Hành Vân đem ba người chọn lựa khoáng thạch, từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra ngoài, chồng chất thành tam đống. Trong đó, Hồ Lệ chọn lựa đống kia, thể tích là lớn nhất. Sở Hành Vân chọn lựa đống kia khoáng thạch, thể tích vừa phải, mỗi một khối đều cùng người bình thường thân thể không chênh lệch nhiều. mà Thiết Đản chọn lựa cái kia 1.000 khối khoáng thạch, mỗi một khối đều chỉ có to bằng đầu người, thể tích là nhỏ nhất. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nhìn một chút một mặt hưng phấn cùng mong đợi Hồ Lệ, cùng Thiết Đản, mỉm cười nói, tốt, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta mỗi người lựa chọn một khối, một vòng so, như thế nào? Ân. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Thiết Đản cùng Hồ Lệ nhao nhao chạy đến bản thân chọn lựa nguyên khoáng thạch bên cạnh, tỉ mỉ chọn lựa một khối nguyên khoáng thạch, nhao nhao nâng đến Sở Hành Vân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, một khối chỉ có to bằng đầu người, một khối cùng người trưởng thành loại thể tích không sai biệt lắm. Mà Hồ Lệ chọn lựa cái kia một khối, là cái kia một đống, tương đối nhỏ một khối. Duyện với thế nhưng là cho dù như thế, hắn đường kính cũng chừng 6 mét nhiều, tiếp cận 7 mét. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia khối khoáng thạch trước mặt, liền phẳng phất là đứng im lặng hồi lâu đứng ở một tòa hai tầng trước biệt thự, thực sự quá lớn. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đối Hồ Lệ nói, ngươi chọn lựa khoáng thạch, giá cả thực sự quá cao, bởi vậy, chúng ta nhất định phải dùng đặc thù phương pháp tiến hành giải thạch. Đặc thù phương pháp? Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ một trận nghi hoặc, hoàn toàn không biết Sở Hành Vân đến cùng là có ý tứ gì. Mỉm cười nhìn xem Hồ Lệ, Sở Hành Vân cười khổ nói đơn giản, ta sẽ một đao làm cái này cự hình nguyên khoáng thạch, từ chính giữa chém ra, nếu như bên trong không có cốt ngọc, ta lại sử dụng bí pháp, đem hắn khôi phục. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Cùng lúc đó, Thiết Đản càng là vội vàng, tích tích ục ục kêu lên. Dùng Thiết Đản lại nói, có tư cách tiến vào thị trường giao dịch, đó đều là các lộ đại năng, coi như Sở Hành Vân thủ pháp lại tinh diệu, cũng cuối cùng có thể nhìn ra sơ hở. Một khi Sở Hành Vân sở làm tay chân bị phát hiện, cấp độ kia chờ lấy mọi người, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Không nói kẻ khác, một khi bị người phát hiện, cái thứ nhất xuất thủ, liền là Thi Khôi lão tổ, dựa vào Sở Hành Vân bây giờ thực lực, căn bản liền không có tư cách cùng Thi Khôi lão tổ đối kháng. Đạm nhiên lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta làm tay chân, coi như thiên đế đích thân tới, cũng tuyệt đối nhìn không phá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Hồ Lệ nhìn sang, mỉm cười nói, những cái này khoáng thạch, ta sẽ không bán cho nhân tộc, mà là bán đấu giá cho yêu tộc, ma tộc, cùng cái khác tinh không vạn tộc. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, những cái này chủng tộc, nô dịch nhân tộc quá lâu, chúng ta là thời điểm thu chút lợi tức trở về. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ có suy yếu cái khác chủng tộc, chúng ta nhân tộc mới có quật khởi cơ hội. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Hồ Lệ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp nói, yên tâm đi, ngươi không cần đối ta giải thích, ta hiểu ngươi, cũng ủng hộ ngươi làm tất cả quyết định. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ nói, ta sinh ra ở sơ cấp thái cổ chiến trường, không có người so với ta, càng biết rõ nhân tộc sở gặp nô dịch cùng áp bách. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ con mắt dần dần đỏ lên, hàm răng cắn chặt nói, cùng ta cùng một đời nhân tộc tu sĩ, tám thành đều chết ở những cái này yêu ma trong tay, hơn nữa phần lớn là bị ngược sát. Trong đôi mắt hung mang lóe lên, Hồ Lệ nghiến lợi nói, coi như là bọn họ chém tận giết tuyệt, đều giải không được ta trong lòng chi khí, càng không nói đến cái khác. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nhân tộc muốn quật khởi, một là muốn cho người tộc cường đại lên, hai là muốn nhường đối thủ tiến vào yếu xuống dưới, không còn cách nào khác. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nội tâm khẽ động, đem thần niệm quán chú vào lôi chi cổ bia. Chương 2349, uy mãnh bá đạo. Cảm ứng được lôi thần thiên đế thất sát vị trí sau, Sở Hành Vân nháy mắt mở ra một đạo thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, dáng người khôi ngô lôi thần thiên đế, cất bước từ thứ nguyên trong thông đạo đi ra. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, lôi thần thiên đế gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nơi này là chỗ nào, cũng không biết sư tôn gọi tự mình tiến tới, có chuyện gì. Vừa mới, lôi thần thiên đế chính dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, thăm dò khu vực khai thác mỏ địa hình. Chính thăm dò ở giữa, trong đầu lại đột nhiên vang lên sư tôn thanh âm, nhưng hắn lập tức trở về. Chính mờ mịt bất giải, không biết sư tôn người ở chỗ nào, hắn muốn đi về nơi đâu lúc, một đạo không gian năng lượng, kịch liệt khởi động sóng dậy. Rất nhanh, một đạo đạm lam sắc thứ nguyên thông đạo xuất hiện ở lôi thần thiên đế thất sát trước mặt. Một bước vào thứ nguyên thông đạo, lôi thần thiên đế thất sát liền xuất hiện ở một cái đường kính hơn vạn mét động sảnh. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, tham lang đế tôn ở chỗ này, sư tôn Sở Hành Vân cũng ở chỗ này, Hồ Lệ cùng Thiết Đản cũng ở chỗ này, nhưng là người khác, lại như cũ không thấy tăm hơi. Nhìn thấy lôi thần thiên đế xuất hiện, Sở Hành Vân mỉm cười nói, lần này gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi hỗ trợ. Vận dụng lôi thần thất thức, hỗ trợ giải thạch, giải thạch. Nghe được Sở Hành Vân, lại nhìn một chút cái kia tam đại đống nguyên khoáng thạch, lôi thần thiên đế tức khắc hưng phấn sáng lên con mắt. Hồng hộc, một thanh túm ra thiết chùy, Lôi Thần Thiên Đế nói, hắc hắc, loại chuyện lặt vặt này, ta là có hứng thú nhất, tới tới tới, trước đập cái nào một khối. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế nét mặt hưng phấn, Sở Hành Vân nói, trước giải khối này lớn, bất quá, có mấy điểm yêu cầu, ngươi chú ý nghe cho kỹ, dừng một chút, Sở Hành Vân nói, khối này đường kính 6 mét cốt ngọc nguyên khoáng thạch, ta muốn ngươi một chùy đập nát, càng nát càng tốt, hiểu chưa? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc nhíu mày, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, toàn lực thi triển phía dưới, đập nát khối này cốt ngọc nguyên khoáng thạch không có vấn đề, thế nhưng là kể từ đó, khoáng thạch bên trong cốt ngọc, chỉ sợ cũng. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, cái khác sự tình ngươi không cần cân nhắc, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm khối này khoáng thạch triệt để đập nát liền tốt. Được rồi. Dùng sức nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, chỉ là ra nhiều lực mà nói, cái kia tuyệt đối không có vấn đề, lúc nào bắt đầu đập. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, hiện tại liền có thể, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế phất phất tay trong thiết chùy, sau đó đột nhiên giơ lên thiết chùy, hướng về cái kia đường kính 6 mét nhiều, tiếp cận 7 mét cốt ngọc nguyên khoáng thạch đập tới. Bôn lôi, nương theo lấy Lôi Thần Thiên Đế gầm thét, trong một chớp mắt, Lôi Thần Thiên Đế trong tay thiết chùy giống như một đạo bôn lôi, nặng loại đập vào khối kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch phía trên. Chùy lạc tiếng vang, một đạo giống mạng nhện lôi văn từ thiết chùy điểm rơi bắt đầu, hướng về to lớn cốt ngọc nguyên khoáng thạch mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra. Soạt, nổ vang một tiếng âm thanh bên trong, chỉ một chùy phía dưới, cái kia đường kính 6 mét nhiều cự hình khoáng thạch liền nháy mắt quân rách ra, hóa làm đầy đất lớn nhỏ cỡ nắm tay toái thạch. Nhìn xem những cái kia lóng lánh tử sắc điện mang thạch đầu khối vụn, Hồ Lệ không khỏi một trận thất vọng. Rất hiển nhiên, khối này giá trị hơn 300 vạn cự hình cốt ngọc nguyên khoáng thạch, hiển nhiên là khối phế liệu, bên trong không có bất kỳ cốt ngọc, căn bản chính là một khối ngoan thạch. Nhíu mày, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tay phải vung lên ở giữa, thời quang thủ hoàn nháy mắt phát động. Trong một chớp mắt, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, thời gian nghịch chuyển. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tán loạn thành đầy đất toái thạch, nháy mắt hướng trung gian tụ tập lên. Phảng phất, đem vừa mới hình ảnh vỡ nát lộn ngược đồng dạng, chỉ trong nháy mắt, cái kia phá toái đầy đất thạch đầu khối vụn, liền một lần nữa ngưng tụ lên, ngưng tụ thành một khối đường kính 6 mét nhiều, tiếp cận 7 mét cự hình cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Cái này, đối mặt một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là thời gian pháp tắc. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, khối thứ nhất xem ra là phế đi, tiếp xuống, nên giải ta khối này. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế vung vẩy lên trong tay thiết chùy, đi tới Sở Hành Vân khối kia khoáng thạch trước mặt, cười hắc hắc nói, là khối này sao? Các loại. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân vội vàng ngăn cản hắn. Cái này cốt ngọc nguyên mỏ sắt thạch đầu sắc ngoài, là phi thường cứng rắn, bình thường công kích, căn bản không phá nổi. Những cái kia phụ trách đào móc khôi lỗi, bọn họ quốc chim đều là thần binh lợi khí cấp tồn tại, thế nhưng là coi như dùng hết toàn lực, cũng đừng hòng phá hư tầng này ra đá. Duyện với. Đương nhiên, khôi lỗi trung quy là khôi lỗi, coi như có nhất định thực lực, cũng không pháp cùng Lôi Thần Thiên Đế dạng này tồn tại bằng được. Nếu như Lôi Thần Thiên Đế đi làm khoáng công, một cái búa xuống dưới, nguyên một mặt mỏ vách tường đều sẽ sụp đổ, tuyệt đối uy mãnh bá đạo. Bất quá đương nhiên, cùng loại Lôi Thần Thiên Đế dạng này tồn tại, là không thể nào đi làm khoáng công. Có những thời giờ này, không bằng đi chảm giết hồn thú thủ lĩnh, tùy tiện thu hoạch được một chút linh cốt, liền có thể thuê mấy trăm hơn ngàn khôi lỗi, giúp hắn đào móc. Mặc dù một cái khôi lỗi, đào móc hiệu suất rất thấp, thế nhưng là mấy trăm hơn ngàn cái khôi lỗi chung vào một chỗ, hiệu suất liền so Lôi Thần Thiên Đế cao quá nhiều quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, khôi lỗi có thể không biết cái gì gọi là dã rời, chỉ cần có thể lượng không khô kiệt, liền có thể không ngừng đào xuống dưới, không bao giờ đều sẽ không ngừng, đây là tu sĩ tuyệt đối không làm được. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế ngạc nhiên bộ dáng, Sở Hành Vân cười khổ nói, khối này không thể đập bể, dù sao, ta thời quang thủ hoàn, cần trăm hơi thở thời gian khôi phục năng lượng. Giật mình nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, không sao cả, ngươi chỉ cần nói cho ta chú ý hạng mục liền tốt, tất cả không làm khó được ta, dù sao, ta đã cùng khoáng thạch, đánh ngàn vạn năm qua lại. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không có gì có thể nói, ngoại trừ cự hình cốt ngọc nguyên khoáng thạch bên ngoài, cái khác khoáng thạch, đều muốn bình thường giải đi ra, mặc kệ bên trong có hay không linh cốt, ta đều sẽ không. Các loại. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nhíu mày một cái nói, sư tôn, ta biết rõ ngươi không thiếu tiền, thế nhưng là, ta cùng tiền cũng không thu a, vì cái gì không tất cả đều dùng thời quang thủ hoàn khôi phục đây. Lôi Thần Thiên Đế thanh âm chưa dứt, Hồ Lệ liền tiếp lời nói, đúng vậy a, dù sao những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, cũng là dùng để hố tử địch của chúng ta, ngươi cần gì phải nhân từ.

nhưng là quan hệ lẫn nhau, lại so quan hệ máu mủ càng thêm kiên cố. Lại tiếp xuống, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Hồ Lệ, dù sao đi theo Sở Hành Vân bên người thời gian tương đối ngắn, tiếp xúc cũng không phải quá nhiều. Bởi vậy, một mực đến hiện tại, kỳ thật quan hệ lẫn nhau, đều có chút ngăn cách. Không phải không tín nhiệm Sở Hành Vân, chỉ bất quá, nhưng lại theo bản năng, đem người ta phân thái thanh. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng không phải ba người lòng dạ hẹp hòi, mà là người với người ở giữa ở chung, dù sao muốn tuân thủ cơ bản chuẩn tắc. Không tham món lời nhỏ, không cầm không nên cầm, đây là nhân chi thường tình. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng có kiên nhẫn, thông qua không ngừng ở chung, nhường mọi người từng điểm hiểu rõ hắn. Thế nhưng là hiện tại không được, những cái này gia hỏa tử muốn mặt mũi, trước mặt một cái đại phú hào, lại trải qua nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt, cái này trở thành chuyện gì? Giá trị liên thành ngân mang khải giáp, hơn nữa còn là tam tinh ngân mang khải giáp, đều không nháy mắt đưa ra đi, thông thường linh cốt, Sở Hành Vân tử làm sao sẽ để ý. Hiện tại mỗi đi qua một ngày thời gian, sơ cấp thái cổ chiến trường, thí nghiệm chiến trường liền đi qua 100 ngày. Theo 3.000 vạn huyền thiên môn đổ tính, một người một ngày thu hoạch được 100 khối linh cốt, liền là 30 ức linh cốt, 100 ngày liền là 3.000 ức. Chia xong tiền sau, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn sang, thấp giọng nói, ta bên này linh cốt cũng không nhiều, cách nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn, người đem tiền của ngươi phân hắn một nửa. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hắc hắc, gật đầu nói, tốt lão đại, đến lúc đó ta sẽ cho hắn, bất quá, ta nhớ kỹ hắn giống như cũng cầm. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, dù sao các ngươi bản thân điều chỉnh a, hiện tại, chúng ta tiếp tục giải thạch. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn Lôi Thần Thiên Đế nói, tốt, ngoại trừ Hồ Lệ mua những cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch bên ngoài, cái khác khoáng thạch đều theo bình thường giải pháp. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta hiểu, yên tâm đi. Ta nhất định tận lực cẩn thận, tuyệt sẽ không phá hư xác đá hạ cốt ngọc. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế không nói hai lời, nhẹ nhàng vung vẩy lên thiết chùy, nhẹ nhàng, nhưng lại phi thường nhanh chóng, gõ Sở Hành Vân lấy ra khối kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Phóng tầm mắt nhìn lại, theo lấy Lôi Thần Thiên Đế nhẹ nhàng gõ, từng đạo tử sắc lôi văn, không ngừng hiện lên ở cốt ngọc nguyên mỏ sắt mặt ngoài, từng tầng ra đá, nhao nhao tản mát xuống tới. Nói đến chậm, thế nhưng là xem như Thiên Đế, Lôi Thần Thiên Đế gõ động tác là phi thường nhanh. Một hơi ở giữa, liền đủ để vung ra hơn 10 chùy, bởi vậy, chỉ hơn 40 tức sau đó, cả khối nguyên khoáng thạch liền tầng tầng bị chấn nát, triệt để hóa thành đầy đất cát sỏi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng, rất hiển nhiên, hắn chọn cốt ngọc nguyên khoáng thạch cũng là trống không. Tiếp xuống, sẽ đến phiên Thiết Đản chọn lựa những cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Nhìn một chút Thiết Đản tuyển ra tới, những cái kia hình bầu dục hiện lên hình giọt nước cốt ngọc nguyên khoáng thạch, Lôi Thần Thiên Đế lần nữa vung lên thiết chùy, nhẹ nhàng gõ. Rất nhanh, viên kia đầu lâu lớn nhỏ cốt ngọc nguyên khoáng thạch cũng hóa làm đầy đất toái thạch, bên trong hiển nhiên cũng là cái gì đều không có. Ân, chính đang tất cả mọi người thất vọng ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn lại bỗng nhiên nhún nhún cái mũi, lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc. Bất quá, giờ này khắc này, vòng thứ nhất giải thạch sau đó, Sở Hành Vân, Hồ Lệ cùng Thiết Đản cũng đã riêng phần mình tiến đến lựa chọn tiếp theo khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, bởi vậy không có người để ý tới hắn. Rất nhanh, vòng thứ hai giải thạch bắt đầu, giờ phút này, trăm hơi thở thời gian đã qua, bởi vậy, Sở Hành Vân thời quang thủ hoàn, lần nữa khôi phục tác dụng. Kích phát thời quang thủ hoàn, dùng thời quang chi lực, bọc lại khối kia đường kính 7 mét nhiều cốt ngọc nguyên khoáng thạch, sau đó, Lôi Thần Thiên Đế một cái búa xuống dưới, cả khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch tức khắc hoàn toàn sụp đổ xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, cái này thạch đầu rất lớn, thế nhưng là bên trong lại là trắng bóng, tất cả đều là màu xanh nham thạch, liên tục điểm cốt ngọc hình bóng đều không gặp được. Liên tiếp giải sụp đổ hai khối khoáng thạch, Hồ Lệ không khỏi khẩn trương lên. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân chọn lựa khoáng thạch, cũng cởi ra. Làm cho tất cả mọi người thất vọng là, mặc dù thể tích bên trên có khác biệt, nhưng là hai khối mỏ sắt biểu hiện, lại giống nhau như đúc, đều chỉ là thông thường thanh thạch mà thôi. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người tức khắc đem ánh mắt hướng Thiết Đản lựa ra khối thứ hai cốt ngọc nguyên khoáng thạch nhìn sang. Rất nhanh, Lôi Thần Thiên Đế nhanh chóng vung vẩy lên thiết chùy, tầng tầng đem Thiết Đản chọn đi ra khoáng thạch giải thành toái thạch. Không không không, không không không. Tiếp xuống nhất đoạn nhỏ thời gian, liên tiếp hiểu rõ hơn 30 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, nhưng toàn bộ đều là trống không. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Chính đang Sở Hành Vân, Hồ Lệ cùng Thiết Đản thất vọng vô cùng ở giữa, từng đợt kéo kẹt âm thanh từ bên cạnh vang lên. Ngạc nhiên quay đầu, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, đập vào mắt một màn, nhường ba người không khỏi trừng lớn hai mắt.

ở Khôi Lỗi Thành, căn bản không có bất luận kẻ nào có tư cách, có đảm lượng gây hấn. Hồ Lệ quầy hàng, vị trí nhưng ngay khi Thi Khôi lão tổ ngay phía trên, ở chỗ này nháo sự, chẳng khác nào là đứng ở Thi Khôi lão tổ lỗ mũi nháo sự, cái kia không phải tìm chết sao? Coi như không có cái kia cánh tay dài Thi Khôi, cũng tuyệt đối không có người dám làm loạn. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, mỗi ngày ban đêm, tất cả mọi người vẫn như cũ tề tụ ở hoang cổ mộ địa, tiếp tục thu gặt lấy linh hồn mảnh vỡ. Mà ban ngày thời gian, Sở Hành Vân đám người bế quan khổ tu, chỉ có Hồ Lệ cùng Thiết Đản lộ diện. Tiêu phí giá cao, Hồ Lệ mời trên trăm cái giải thạch đại sư, đem Thiết Đản mua sắm tới tất cả khoáng thạch, ngay tại chỗ giải. Cắt ra cốt ngọc, từng cục trần liệt ở giá gỗ nhỏ, về phần mỏ sắt cạn bã, Hồ Lệ cũng không lãng phí, toàn bộ đều dùng thứ nguyên không gian thu vào. Những cái này mỏ sắt cạn bã, thế nhưng là phi thường quý báu. Những cái này mỏ sắt cạn bã, đều hàm chứa số lớn kỳ lạ năng lượng, mà cái này loại năng lượng, là Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đại Quân trưởng thành, cực kỳ cần. Thiết Đản cảm giác, là phi thường chính xác, Thiết Đản chọn đi ra tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch, hoặc là bao vây lấy linh cốt, hoặc là liền là khoáng thạch bên trong hàm chứa năng lượng kỳ lạ. Những cái này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, số lượng lớn vô cùng. Dựa theo Sở Hành Vân suy đoán, những cái này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, hẳn là hoang cổ cái kia diệt thế một trận chiến bên trong, các tộc đại năng máu tươi, ngưng tụ mà thành. Đi qua ức vạn năm dựng hóa, những cái kia máu tươi sớm cũng đã mục nát, nhưng là trong máu tươi năng lượng ẩn chứa cùng tinh hoa, lại bị những cái này thạch đầu hấp thu. Đáng tiếc là, loại năng lượng này, chỉ có hoang cổ thời kỳ liền tồn tại Phỉ Liêm nhất tộc có thể hấp thu, tạm thời còn không có phát hiện bất luận cái gì cái khác chủng tộc, có thể hấp thu loại năng lượng này. Chương 2362, làm bừa. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, mọi người còn chỉ làm cười nhạo nhìn. Ở mọi người nhìn đến, Hồ Lệ cái này thuần túy là nhân ngốc nhiều tiền, ở chỗ này làm bừa. Sự thật cũng đã chứng minh, bản thân đem những cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch giải đi ra, là tuyệt đối phải lỗ vốn. Sự thật cũng xác thực như thế, mặc dù Hồ Lệ mỗi ngày đều có thể giải ra mấy trăm khối cốt ngọc, nhưng là so sánh hắn tiêu hao hết cốt ngọc nguyên khoáng thạch, lại tuyệt đối là thua thiệt. Theo lấy thời gian trôi qua, Hồ Lệ trong cửa hàng, cốt ngọc nguyên khoáng thạch càng đống càng nhiều. Cửa hàng nơi cửa, kệ hàng phía trên trưng bày đủ loại cốt ngọc, cũng càng ngày càng nhiều. Để cho người im lặng là, Hồ Lệ chẳng những mỗi khối cốt ngọc nguyên mỏ sắt giá cả gấp đôi tăng lên, ngay cả nàng cắt ra cốt ngọc, giá cả cũng tăng lên nhiều gấp đôi. Dạng này giá cả, căn bản không có khả năng có người đi mua, dù sao, nhân ngốc nhiều tiền tồn tại, ức vạn năm đến, cũng liền chỉ có Hồ Lệ một cái này mà thôi, cái nào khả năng thành tốt xuất hiện. Mặc dù mỗi ngày góp ở nơi đó, vây xem Hồ Lệ giải thạch nhân rất nhiều, nhưng là chân chính bỏ tiền mua khoáng thạch, mua cốt ngọc, tạm thời một cái không có phát hiện. Dù sao, tất cả mọi người đều biết rõ, Hồ Lệ khoáng thạch, liền là từ bọn họ quầy hàng mua được, tăng thêm gấp đôi giá cả sau, trực tiếp đối ngoại bán ra. Bởi vậy, cùng với mua Hồ Lệ, còn không bằng về nhà mình, giải chính nhà mình cốt ngọc nguyên khoáng thạch đây. Về phần cốt ngọc giá cả, vậy cũng không cần nhiều lời, nhà ai còn không có điểm cốt ngọc. Coi như không giá cả gấp bội, đều không được tốt bán, huống chi còn tăng thêm lần. Cốt ngọc nguyên khoáng thạch mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là xem như thương nhân, mọi người cũng không phải ngu, giá cả nhất định là phi thường đắt giá. Trên cơ bản, cốt ngọc giá cả, thủy chung bảo trì ở chỉ có tam bảng tay mới mua được, hơn nữa. Cho dù tam bảng cao thủ, mua nổi đến cũng so sánh cật lực giá cả. Một bên khác, Hồ Lệ ở bên kia giả ngây giả dại đồng thời. Phỉ Liêm Đế Tôn bên kia, đào móc tốc độ vô cùng điên cuồng. Phỉ Liêm xào huyệt, hơn ngàn vạn lóng lánh ô quang Phỉ Liêm, hít hít bén nhọn hư không răng độc, răng rắc rắc rắc gặm ăn chung quanh vách tường. Phỉ Liêm Đế Tôn mệnh lệnh dưới, hơn ngàn vạn Phỉ Liêm độc cổ, điên cuồng gặm ăn các hạ mỗi ngày đều có thể mở ra hơn trăm dặm thông đạo. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn bản thân, thì tọa trấn hậu phương, không ngừng ngưng tụ ra từng cái Phỉ Liêm độc cổ, dung nhập phía trước đào móc đại quân đi. Dựa theo Sở Hành Vân ý kiến, một bước, là ngưng tụ ra tổng số đi đến trăm tỷ Phỉ Liêm độc cổ. Đối với Phỉ Liêm nhất tộc tới nói, ngàn ức mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ con số, nhưng là, đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, cũng đã đầy đủ. Dù sao, liền trước mắt mà nói, Phỉ Liêm Đế Tôn trọng yếu nhất nhiệm vụ, vẫn là tu luyện, mà không phải vội vã cô đọng quá nhiều Phỉ Liêm đại quân. Một đường đào móc ở giữa, số lớn hòn đá, nhao nhao bị đào đi ra. Những cái này hòn đá, có lớn có nhỏ, mỗi khối đều là cực kỳ thuần chính ngoan thạch, bên trong là sẽ không ẩn chứa bất luận cái gì cốt ngọc. Theo lấy số lớn ngoan thạch bị đào đi ra, một bên khác, thị trường giao dịch, Hồ Lệ tựa hồ rốt cục phát hiện, cách làm của mình rất ngu xuẩn, tiếp tục như vậy, là không có mua bán tới cửa. Hơn nữa, tiêu xài lâu như vậy, Hồ Lệ tài chính, hiển nhiên cũng đã khô kiệt. Bất đắc dĩ phía dưới, Hồ Lệ đem mỏ sắt giá cả hướng phía dưới tiến hành điều chỉnh. Chỉ một tuần thời gian bên trong, giá cả liền điều chỉnh trở về lúc đầu giá cả, cùng cái khác cửa hàng bảo trì nhất trí. Kể từ đó, cuối cùng có sinh ý tới cửa, nhưng là tổng nói đến, nhưng vẫn là nhìn nhiều, mua ít. Đối mặt ở đây, Hồ Lệ cũng không biết cái nào gân lại không đúng, dĩ nhiên truyền ra ngoài một đầu tin tức. Tất cả ở Hồ Lệ trong cửa hàng cắt ra cốt ngọc, Hồ Lệ sẽ tiêu gấp đôi giá cả thu về. Đối mặt tốt như vậy tin tức, rất nhiều tu sĩ rốt cuộc đã đến tinh thần. Nhân ngốc nhiều tiền, không gì bằng này, lớn như vậy tiện nghi, không chiếm cũng quá choáng váng. Bởi vậy, theo lấy Hồ Lệ thả ra tin tức, chỉ trong vòng một đêm, Hồ Lệ cửa hàng liền hoàn toàn phát hỏa. Cả ngày thời gian bên trong, Hồ Lệ trong cửa hàng, hết thảy cắt ra hơn 800 khối cốt ngọc, đem nhất toàn bộ giá để hàng, bày tràn đầy đương đương. Hồ Lệ cũng nói lời giữ lời, tất cả cốt ngọc, toàn bộ đều gấp đôi giá cả, tiến hành thu về. Mặt ngoài thoạt nhìn, Hồ Lệ đơn giản thua thiệt chết. Thế nhưng là trên thực tế, hơn 800 khối cốt ngọc đều là Hồ Lệ cố ý bỏ vào. Không chỉ là Hồ Lệ cố ý bỏ vào, thậm chí, hơn 800 khối cốt ngọc, trong đó hơn 400 khối là Hồ Lệ thuê Khôi Lỗi mua. Đơn giản tới nói, kỳ thật Hồ Lệ liền là dùng gấp đôi giá cả, từ trong tay của mình, mua bản thân cốt ngọc. Từ tay trái ngược lại đến tay phải, chỉ là diễn trò cho mọi người nhìn mà thôi. Đổi là cái khác cửa hàng, coi như ngược lại một cái tay, cũng phải giao nạp cao đặt ba thành tiền thuế. Thế nhưng là không có biện pháp, Hồ Lệ cửa hàng là miễn thuế, vô luận như thế nào ngã, đều không cần giao nạp nhất linh cốt tiền thuế. Đương nhiên, Hồ Lệ cũng không có khả năng thực sự làm, cho tất cả mọi người đều không thu hoạch được một hạt nào. Một khi thật có nhân đầu nhập vào số lớn tài chính, Hồ Lệ cũng sẽ thích hợp, nhưng đối phương cắt ra mấy khối linh cốt. Đáng nhắc tới chính là, đi qua một đoạn thời gian, bày ở ngoài sáng, từ thiết đản thu mua khoáng thạch, cũng đã toàn bộ đều giải hết. Mặc dù thiết đản thu mua khoáng thạch rất nhiều, thế nhưng là kỳ thật đều chưa ở thứ nguyên không gian bên trong, cũng không có bày đi ra. Ở những người khác nhìn đến, nơi này khoáng thạch, liền là từ bọn họ gian hàng mua được. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này khoáng thạch, nhưng thật ra là Phỉ Liêm Đế Tôn đào đi ra ngoan thạch, bên trong đều là trống không. Bởi vậy, cả ngày thời gian bên trong, Hồ Lệ chỉ bỏ ra hơn 300 khối linh cốt, liền bán ra hơn 10 vạn khối ngoan thạch. Hơi tính coi như một cái, chỉ một ngày thời gian bên trong, Hồ Lệ liền đem bản thân tổn thất 40 ức linh cốt, toàn bộ đều kiếm lời trở về, hơn nữa còn có lợi nhuận. Có kinh nghiệm sau đó, Hồ Lệ càng phát lớn mật, ngày thứ hai sáng sớm, trực tiếp sửa lại thông cáo. Đem gấp đôi giá cả thu về cốt ngọc, đổi thành gấp ba giá cả, thu về tất cả cốt ngọc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải ở chỗ này hiện trường giải đi ra. Dựa theo cửa hàng quy tắc, tất cả ở chỗ này mua cốt ngọc, nhất định phải hiện trường giải. Ai muốn ở chỗ này mua khoáng thạch, lại trực tiếp mang đi, đó là không cho phép. Dùng Hồ Lệ lại nói, nếu như không ở nơi này giải mỏ sắt mà nói, coi như cắt ra hoang cổ thi hài, thì Khôi lão tổ cũng không nhất định có thể cảm nhận được, cái kia chẳng phải ra lỗ thủng sao. Rất hiển nhiên, Hồ Lệ nói tới tình huống, là tuyệt đối tồn tại. Sở Hành Vân ở dưới mặt đất khoáng khu, giải đi ra cỗ kia hoang cổ thi hài, thì Khôi lão tổ liền không có bất luận cái gì cảm giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Hồ Lệ, đều là nhìn với con mắt khác. Ở mọi người nghĩ đến, cái này Hồ Lệ, nhất định là Thi Khôi lão tổ đẩy ra người phát ngôn, bằng không mà nói, liền cái này y quy, cái nào làm nhiều như vậy tiền. Ở đem thu về cốt ngọc giá cả tăng lên tới gấp 3 lần sau đó, Hồ Lệ đem mỏ sắt giá cả, tăng lên tới 1,5 lần. Kể từ đó, vẫn là gấp đôi lợi nhuận. Dù sao, Hồ Lệ bản thân là không có lấy quặng đội ngũ, nàng tất cả khoáng thạch tài nguyên, đều là từ chung quanh gian hàng mua được. Bởi vậy, nhất định phải đề cao một chút giá bán, mới có thể thu hoạch được một chút lợi nhuận. Thế nhưng là kể từ đó, thì càng tọa thật Hồ Lệ là Thi Khôi lão tổ người phát ngôn suy đoán. Rất hiển nhiên, ở mọi người nghĩ đến, Thi Khôi lão tổ không vừa lòng bây giờ giải thạch tốc độ, bản thân trong tay lại có được số lượng cao kim tiền, bởi vậy dứt khoát bản thân giải thạch tốt. Mặc dù loại này giải pháp, nhất định là muốn thua thiệt, thế nhưng là Thi Khôi lão tổ ra đại nghiệp đại, thua thiệt lên. Chương 2363, dân cờ bạc kéo tới. Chỉ cần mọi người giải thạch xác suất hàng xuống tới, như vậy Hồ Lệ chẳng những sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm một món hời. Chỉ hơi khẽ tính toán, tất cả mọi người liền phải có kết luận, chỉ cần giải thạch xác suất thấp hơn một, Hồ Lệ liền có thể kiếm tiền. Mà một khi vượt qua một, như vậy mỗi nhiều giải một khối, Hồ Lệ đều muốn bồi ra gấp ba kim tiền, dù sao, thu về cốt ngọc giá cả, thế nhưng là gấp ba lần. Ngày thứ hai sáng sớm, Hồ Lệ rất sớm liền chạy tới cửa hàng. Thiết đản theo thường lệ, tiến đến từng cái quầy hàng, đi lựa chọn cùng thu mua khoáng thạch đi. Mặc dù cái này thị trường giao dịch, diện tích là cố định, kỳ thật tổng nói đến, cũng không phải quá lớn. Thế nhưng là trên thực tế,

Bởi vậy, nước sâu mộ địa, đối với những cái kia sống dưới nước tu sĩ tới nói, còn có thể đỡ một ít. Thế nhưng là đối với cái khác tất cả lục địa tu sĩ tới nói, dưới nước liền là cấm khu. Dưới nước trong thế giới, thủy tộc tu sĩ thực lực gấp đôi tăng lên, mà lục địa tu sĩ thì là gấp đôi giảm xuống. Nếu như có thể lựa chọn, Sở Hành Vân cũng không muốn thăm dò nước sâu mộ địa. Thế nhưng là, xem như một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận, bản thân chỉ lựa chọn một cái tướng lĩnh cấp hoang cổ sinh vật, đi copy bọn họ thần thông, năng lực, cùng chiến kỹ. Không chỉ có Sở Hành Vân không thể tạm tạm, ngay cả hắn Tam Huyễn Thân, Thất Sát, Phá Quân, cùng Tham Lang, cũng nhất định phải từ nước sâu mộ địa, lựa chọn bản thân chiến linh. Tương đối mà nói, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này bốn cái khở hàng, ngược lại tương đối tùy tiện. Viên Hồng, cho dù hiện tại, hắn liền Khâu Lăng mộ song đầu ma viên đều không cách nào chiến thắng, càng đừng nói Sơn Lĩnh mộ địa tam thủ ma viên, cùng nước sâu mộ địa bát tí ma viên. Lúc đến hôm nay, Sở Hành Vân cùng hắn Tam Huyễn Thân, tạm thời còn không thể lựa chọn. Thế nhưng là Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, lại không thể lại trì hoãn đi xuống. Muốn cho cái này bốn cái gia hỏa, nắm giữ chiến thắng nước sâu mộ địa vương giả chiến linh thực lực, cái kia cần thời gian quá lâu. Không có cái mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, hơn trăm vạn năm thời gian, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Sở Hành Vân thậm chí hoài nghi cái này bốn cái khờ hàng coi như luyện cả một đời, cũng không đạt được cái kia cảnh giới. Đừng tưởng rằng, chỉ cần không ngừng tu luyện xuống dưới, liền nhất định sẽ cường đại vô cùng. Những cái này nước sâu mộ địa vương giả, đều là hoang cổ thời đại, vô địch cùng thiên hạ một đời đại năng. Bọn họ mỗi người, đều đã từng là ngang dọc ức vạn năm, vô địch thiên hạ tồn tại. Bọn họ còn sống thời điểm, tìm không thấy đối thủ, chết sau đó, cũng vẫn là khó gặp đối thủ. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể chiến thắng mà nói, cái kia vương giả cũng quá không đáng giá. Hơn nữa, càng đáng nhắc tới chính là, bây giờ là mặt pháp thời đại, cùng hoang cổ đại năng so ra, bây giờ tu sĩ, căn bản cái gì đều không phải. Hoang cổ mộ địa, đều là một đoàn đội 10 người, nhất thống tổ đội, liên thủ rào sát một cái chiến linh. Có ghi chép đến nay, cao cấp nhất đế bảng đại năng, cũng bất quá là phục chế sơn lĩnh cấp chiến linh chiến kỹ cùng thần thông mà thôi. Về phần nước sâu nghĩa địa tất cả, đều là một đoàn mê, tất cả gặp qua nước sâu chiến linh người, cũng đã chết đi. Mặc dù nội tâm, rất muốn cho cái kia bốn cái khở hàng, cũng nắm giữ nước sâu chiến linh thần thông cùng chiến kỹ, kế thừa một đời hoang cổ vương giả tuyệt học, trở thành mới vương giả. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân rất rõ ràng, làm như vậy là phi thường ngu xuẩn. Trước mắt, cho dù tứ đại khờ hàng cùng tiến lên, đều không phải sơn lĩnh mộ địa, tam thủ ma viên chiến linh đối thủ. Bởi vậy, đi qua lần nữa nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng mọi người nhất trí làm ra quyết định, không thể lại chờ đợi. Phục sinh ngày tùy thời có khả năng giáng lâm, một khi thái cổ thời đại rất nhiều đại năng phục sinh, toàn bộ tinh thần chi hải tất nhiên lâm vào hỗn loạn, nhân tộc nếu muốn quật khởi, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cơ hội. Bởi vậy, Sở Hành Vân không có nhiều như vậy thời gian, chờ lấy bốn cái khờ hàng chậm rãi trưởng thành, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực, vậy liền mau chóng tăng lên. Bằng không mà nói, một khi phục sinh ngày giáng lâm, bọn họ căn bản không có đầy đủ lực lượng, đi cùng tinh không vạn tộc đối kháng, càng đừng nói cái gì tranh bá tinh thần chi hải. Đối với Sở Hành Vân đề nghị, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cũng đều tuyệt đối đáp ứng, lựa chọn đồi núi cấp chiến linh, vì phòng chế mục tiêu. Bọn họ mình cũng rõ ràng, nếu như cho bọn hắn mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm, bọn họ có lẽ có thể nắm giữ khiêu chiến sơn lĩnh chiến linh thực lực. Thế nhưng là vừa đến, cho dù thật cho bọn hắn nhiều như vậy thời gian, bọn họ cũng không xác định bản thân đến cùng có hay không lớn như vậy tiềm lực. Thứ nhì, bọn họ cũng không biết bản thân có thể chịu qua mấy lần thiên địa đại kiếp. Một khi không kháng nổi thiên địa đại kiếp, như vậy nhiều nhất vạn năm sau đó, bọn họ liền sẽ tử vong. Chuyện cũ kể tốt, lượm được trong giỏ sách liền là đồ ăn, cái gọi là 10 chim ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Tất nhiên tam thủ ma viên, cùng bát tí ma viên quá mức xa xôi, gần như không có khả năng, vậy còn không bằng lựa chọn cái kia song đầu ma viên huyết thủ thần thông đây. Tối thiểu nhất, trước cam đoan bản thân cường đại lên, có thể có tiền vốn kháng hơn vạn năm một lần thiên địa đại kiếp, bằng không mà nói, tất cả đều là giả. Trọng yếu nhất chính là, coi như Viên Hồng đồng ý giảm xuống tiêu chuẩn, đồng thời đem tiêu chuẩn xuống đến thấp nhất, lấy song đầu ma viên làm tiêu chuẩn, hắn hiện tại cũng chưa chắc có năng lực làm được. Cũng may, chiến linh thí luyện tương đối là tương đối an toàn, coi như không cách nào thông qua thí luyện, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù phàm không có gì tuyệt đối, cũng thường xuyên sẽ có tu sĩ chết ở chiến linh thí luyện, bất quá. Nếu liền điểm này nguy hiểm đều không dám mạo hiểm, vậy cũng khác tu luyện. Trốn ở trong nhà, nằm đầu giường đặt gần lò sưởi an toàn nhất. Nếu quả thật không tu luyện, thực sự mỗi ngày nằm giường trên đầu, chỉ sợ nếu không bao nhiêu năm, liền lão chết. Coi như không chết già, thiên địa đại kiếp vừa giáng lâm, cũng tất nhiên là thập tử vô sinh. Bởi vậy, tu sĩ liền là cùng trời tranh mệnh, không bốc lên lấy nguy hiểm tính mạng liền nghĩ thu hoạch được thành công, cái kia tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Xem như tu sĩ, càng sợ chết thì chết càng nhanh. Càng không sợ chết, sống thời gian lại càng dài. Lại là một ngày nửa đêm. Sở Hành Vân một nhóm 9 người, toàn bộ đã tới song đầu ma viên khâu lăng mộ phía trước. Hôm nay, là Viên Hồng tiến hành chiến linh thí luyện thời gian. Thân là ma viên hậu đại, Viên Hồng lựa chọn song đầu ma viên, làm mục tiêu. Chỉ cần thông qua được song đầu ma viên chiến linh thí luyện, Viên Hồng liền có thể nắm giữ cái kia song đầu ma viên huyết thủ thần thông. Mặc dù cùng tam thủ ma viên, cùng bát tí ma viên so ra, cái này song đầu ma viên thần thông có chút duy nhất, phi thường tốt đề phòng, nhưng trên thực tế, lại cũng là đều có chỗ tốt. Trên cái thế giới này, thần thông cùng năng lực nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Nhưng là tổng nói đến, kỳ thật không có vô địch thần thông, cũng không có hoàn mỹ thần thông. Mỗi loại thần thông, đều tồn tại đặc biệt công năng cùng đặc tính. Song đầu ma viên huyết thủ thần thông, mặc dù chỉ có thể duỗi ra một cánh tay, nhưng là đầu này cánh tay lực lượng, lại là lớn nhất, mở rộng cự ly, cũng là xa nhất. Tam thủ ma viên mặc dù có thể đồng thời huyễn hóa ra ba đầu huyết thủ, nhưng là cánh tay lực lượng, tốc độ, tính linh hoạt, lại không bằng song đầu ma viên huyết thủ thần thông, dọc theo cự ly, cũng không đủ xa. Về phần bát tí ma viên, thì đồng thời có thể mở rộng ra 8 đầu cánh tay, lực lượng phi thường lớn, nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt, lại có sở giảm xuống, dọc theo cự ly, cũng có sở giảm bớt. Mặc dù tổng thể tới nói, tuyệt đối là bát tí ma viên mạnh nhất, tam thủ ma viên kém hơn, hai tay ma viên yếu nhất, nhưng lại cũng không thể nói, song đầu ma viên huyết thủ thần thông liền cái gì cũng sai. Chỉ riêng tốc độ, tính linh hoạt, lực lượng, cùng kéo dài cự ly mà nói, song đầu ma viên huyết thủ thần thông, đều là mạnh nhất. Duy nhất thế yếu, liền là cánh tay chỉ có một đầu, lộ ra có chút đơn bạc. Ở Sở Hành Vân, cùng một đám đồng bạn cùng đi các hạ Viên Hồng đã tới, song đầu ma viên khâu lăng mộ trước đó. Hít vào một hơi thật dài, Viên Hồng cất bước hướng cái kia khâu lăng mộ trên mặt đất đi tới. Đến cùng có thể hay không thành công thông qua chiến linh thí luyện, thu hoạch được huyết thủ thần thông, liền nhìn hắn hôm nay biểu hiện. Chương 2366, một tay che trời. Đạp vào đồi núi, Viên Hồng cũng không có hướng trên gò đất đi đến, mà là đứng vững bước chân, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Viên Hồng thân hình, dần dần biến hư ảo, hóa là một đạo quang ảnh, chui vào đồi núi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân đám người ngừng lại lâu dài hít vào một hơi, gương mặt nghiêm túc. Lúc đến thời khắc này, Viên Hồng thần hồn thân thể, cũng đã khống chế hắn chiến hồn, sáp nhập vào khâu lăng mộ, cùng cái kia khâu lăng mộ trong đất mai táng, song đầu ma viên chiến linh tiến hành câu thông. Lại không nói Sở Hành Vân đám người lo lắng, một bên khác, Viên Hồng vừa mới tiến vào khâu lăng mộ, trước mắt chính là tối đen, giống như đã rơi vào trong hư không một dạng, ra sức dãy dụa ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, Viên Hồng chỉ cảm giác trước mắt sáng lên. Lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, Viên Hồng ngạc nhiên phát hiện, bản thân đã xuất hiện ở một gốc to lớn vô cùng cổ thụ phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cổ thụ cao có thể tiếp nhận thiên, thân cây thô như sơn nhạc. Viên Hồng xuất hiện vị trí, chính là cổ thụ một cái trạc cây, ở xung quanh hắn, một nhóm hoang cổ cự viên, vui sướng nhảy một chi cổ lão vô cùng vũ đạo, tựa hồ chính đang chúc mừng lấy cái gì. Líu ra líu díu, từng đợt cổ lão âm phù, mặc dù Viên Hồng nghe không hiểu bọn họ đến cùng đang nói thứ gì, hát thứ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được. Những cái này song đầu ma viên nội tâm vui sướng chi tình. Viên Hồng không khỏi hướng tự thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Viên Hồng thân thể, lộ ra phi thường nhỏ, vô cùng non nớt, phảng phất vừa ra đời không lâu nhỏ Viên Hồng một dạng. Nhìn quanh một tuần, cảnh tượng như vậy, nhưng Viên Hồng có chút quen thuộc cảm giác. Mặc dù cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng là Viên Hồng nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn vừa ra đời, mới vừa tràn đầy một tháng thời điểm, hắn phụ mẫu, tựa hồ cũng vì hắn tổ chức qua tương tự khánh điển. Chỉ bất quá, Viên Hồng phụ mẫu năng lực có hạn, không cách nào vì hắn tổ chức kích thước như vậy khánh điển. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là gốc cây này tiếp thiên cổ cây, liền tuyệt đối là Viên Hồng ra đời, càn khôn thế giới sở không có. Cử hành xong trăng tròn khánh điển sau đó, tiếp xuống một đoạn thời gian, một người cao 9 mét nhiều, tráng kiện vô cùng song đầu ma viên, đem Viên Hồng ôm trở về một cái hốc cây. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là Viên Hồng biết rõ, cái này cường tráng song đầu ma viên. Liền là cái này ma viên bộ lạc thủ lĩnh, tên là Vượn Núi. Từ trăng tròn ngày nào đó lên Viên Núi liền bắt đầu đối Viên Hồng tiến hành đào tạo, truyền thụ cho hắn đánh nhau cùng chiến đấu bản lĩnh, rèn luyện Viên Hồng thể phách. Đáng nhắc tới chính là, Viên Hồng hình thái, cũng không phải song đầu ma viên hình thái. Mặc dù ngoại hình cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng là viên hồng chỉ có một cái đầu, mà song đầu ma viên nắm giữ hai cái đầu. Bởi vậy, đối với song đầu ma viên nhất tộc tới nói, viên hồng là một người tàn phế, ngoại trừ hắn phụ mẫu bên ngoài, căn bản không có người xem trọng hắn. Ma viên nhất tộc là lấy đầu số lượng đến xác định thân phận cùng địa vị. Song đầu ma viên chỉ là thông thường chiến sĩ, ba đầu ma viên thì làm đại tướng, về phần lục thủ bát tí ma viên, thì là trong truyền thuyết, ma viên nhất tộc vương giả. Bởi vậy, đối với chỉ có một cái đầu viên hồng tới nói, đơn giản liền là nhị đẳng tàn phế. Bất quá, mặc dù đối với song đầu ma viên tới nói, viên hồng cũng không kiện toàn. Nhưng là xem như phụ mẫu, cái kia đối cường tráng song đầu ma viên, cũng không có thất vọng, cũng không có nhụt chí, càng không có vì vậy mà đem viên hồng vứt bỏ, mà là đem hắn xem như tâm can bảo bối, toàn lực vun trồng. Bởi vậy, mặc dù ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, toàn bộ tộc nhân đều ở chế giễu viên hồng, dùng khác thường mắt chỉ nhìn viên hồng. Thế nhưng là viên hồng có được một cái hoàn mỹ thời niên thiếu. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bây giờ viên hồng, kỳ thật cũng không phải là chân chính hài đồng, mà là một cái có được đế tôn cảnh giới, ngân mang chiến hồn siêu cấp đế tôn. Bởi vậy, tâm cảnh của hắn, há lại sẽ bởi vì những người khác miệt thị, liền tùy tiện dao động. Mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng là, viên hồng lại so tất cả song đầu ma viên đều cố gắng. Trọng yếu nhất chính là, uống số lớn, Sở Hành Vân vì hắn cung cấp ngộ đạo trà. Viên hồng trí tuệ cũng đã xa xa vượt qua ma viên nhất tộc vốn có trí tuệ, tức vô cùng cố gắng, lại có được vô cùng trí tuệ, bởi vậy, viên hồng cơ hồ mỗi một ngày, đều ở lấy kinh người tốc độ tiến bộ. Dạng này thời gian, một mực qua 15 năm, cũng chính là viên hồng 15 tuổi một năm kia. Dựa theo song đầu ma viên nhất tộc tập tục, 15 tuổi vì trở thành 5 tuổi tác, tiến vào thành niên kỳ song đầu ma viên, có thể tiến hành huyết tế nghi thức, kích phát ra thần hồn bên trong ẩn giấu thiên phú thần thông một tay che trời. Nguyên bản, viên hồng còn thủy chung lại lo lắng bản thân có thể hay không không cách nào thông qua huyết tế nghi thức, không cách nào kích phát ra thiên phú thần thông. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả tiến hành đều lại rất thuận lợi. Viên hồng không chỉ có kích phát ra huyết thủ thần thông, hơn nữa, không biết là hắn xa so với kẻ khác cố gắng, hay là cái khác nguyên nhân gì. Viên hồng huyết thủ thần thông, vô luận là dọc theo tốc độ, tính linh hoạt, lực lượng, đều so cái khác đồng tộc hài đồng muốn cường đại. Hơn nữa, cái này cường đại, còn không phải đồng dạng cường đại, mà là cường đại gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Cái khác song đầu ma viên hài đồng, toàn lực ngưng tụ các hạ cũng chỉ có thể kéo dài duỗi ra 10 mét cự ly, cái kia huyết thủ cánh tay vừa mịn lại ngắn, lực lượng cũng vô cùng nhỏ. Mà viên hồng mới lần thứ nhất ngưng tụ huyết thủ, liền nháy mắt có thể kéo dài duỗi ra 100 mét có hơn, cái kia cánh tay màu đỏ ngòm cũng là vừa to vừa dài, tốc độ nhanh như điện chớp, lực lượng càng là lớn đáng sợ. Nương tựa theo huyết thủ thần thông một tay che trời, viên hồng có thể nói là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Thậm chí, coi như cùng những cái kia thành niên song đầu ma viên so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Ngưng tụ huyết thủ thần thông sau đó, viên hồng khổ luyện 3 ngày, nắm giữ một tay che trời tất cả pháp môn cùng quyết khiếu sau đó, từng đạo lực hấp dẫn, bắt đầu không ngừng dẫn dắt hắn. Viên hồng biết rõ, lúc đến thời khắc này, hắn trải qua tất cả, kỳ thật liền là cái kia khâu lăng mộ trong đất mai táng. Song đầu ma viên kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả. Một mực đến hiện tại, hắn cũng đã triệt để học tập đồng thời nắm giữ huyết thủ thần thông sau, tự nhiên là nên rời đi, tiếp tục lưu lại, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là, mặc dù viên hồng biết rõ, nơi này chỉ là một trận ảo mộng, chỉ là cái kia khâu lăng mộ trong đất, song đầu ma viên ký ức mà thôi. Nhưng là, viên hồng thật sự là không nỡ rời đi nơi này, không vì cái khác, chỉ bởi vì, hắn phụ mẫu, đối với hắn thật sự quá tốt rồi. Viên hồng cũng có phụ mẫu, chỉ bất quá. Viên hồng phụ mẫu, chết quá sớm. Viên hồng vừa mới ký sự không có bao lâu. Viên hồng phụ mẫu, ngay ở một trận cùng ma tộc trong đại chiến chết trận. Bởi vậy, viên hồng khi còn nhỏ ánh sáng, là vô cùng nghèo rớt mùng tơi. Có thể nói là mỗ mỗ không thương cữu cữu không thương. Hiện tại, đột nhiên nắm giữ một đôi tốt như vậy phụ mẫu. Hơn nữa hai bên ở chung được nhanh 20 năm. Cái này khiến chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình viên hồng, vạn phần mê luyến, không nỡ rời đi. Bởi vậy, mặc dù viên hồng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh, thế nhưng là viên hồng nhưng thủy chung cắn chặt răng, đối kháng cỗ kia lực hấp dẫn, vô luận như thế nào, cũng phải nhiều dừng lại mấy ngày. Đáng tiếc là, theo lấy thời gian trôi qua, cái kia dẫn dắt lực lượng càng ngày càng lớn. Rốt cục, viên hồng biết rõ, hắn cũng đã không cách nào đối kháng cỗ kia lực hấp dẫn, hắn nhất định phải rời đi, trở lại hoang cổ mộ địa. Nhưng ngay khi lúc này, viên hồng vị trí cổ thụ tùng lâm gặp cánh tay viên tộc công kích. Chương 2367. Huyền Thiên Viên Hồng. Cánh tay dài vượn cổ, là trong rừng cường hãn nhất chủng tộc, thậm chí không có một trong. Dựa vào cặp kia thật dài cánh tay dài vượn cổ ở tùng lâm ở giữa, hành động như bay, nhanh như tật phong điện ảnh một dạng. Song đầu ma viên mặc dù dáng người càng thêm trắng kiện, càng thêm hữu lực, nhưng là ở tốc độ so liều lên, lại rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ngoại trừ cái kia huyết thủ thần thông bên ngoài, song đầu ma viên nhất tộc tất cả công kích thủ đoạn, đều không cách nào chân chính uy hiếp đến cánh tay dài vượn cổ. Mắt thấy ma viên nhất tộc sắp bị diệt tới nơi, nguyên bản cũng đã dự định rời đi viên hồng, tức khắc bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ, viên hồng cũng đã ở đây ký ức trong mộng cảnh, cùng hắn kiếp này phụ mẫu, ở chung được hơn 30 năm thời gian, với nhau tình cảm sâu, đơn giản không thể tưởng tượng. Từ nội tâm tới nói, viên hồng thực sự đã đem cái này đối song đầu ma viên, xem như là bản thân cha mẹ. Lấy viên hồng tính cách, nếu như hắn phụ mẫu ở vào an toàn trạng thái, vậy hắn coi như rời đi, cũng không còn vướng mắc. Thế nhưng là hiện tại, cường địch xâm lấn, toàn bộ song đầu ma viên nhất tộc gặp phải bị tiêu diệt tuyệt cảnh, thử hỏi, dạng này trạng thái, viên hồng làm sao có thể rời đi? Liền như vậy, viên hồng bỏ đi ý nghĩ rời đi, mặc dù viên hồng rõ ràng biết rõ, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, tuy nhiên hắn rõ ràng biết rõ, tiếp tục lưu ở nơi này, sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng là vô luận như thế nào, muốn cho viên hồng vứt bỏ phụ mẫu, cùng trong bộ lạc tay chân cùng huynh đệ, lại là tuyệt đối không thể, tiếp xuống thời gian bên trong. Xem như bộ lạc thủ lĩnh con trai, viên hồng kháng khởi liễu bộ lạc gánh nặng, cùng xâm lấn cánh tay dài vượn cổ nhất tộc, tiến hành một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Chiến đấu, viên hồng thực lực tăng lên rất nhanh, huyết thủ thần thông tức thì bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Một cái huyết sắc cánh tay dài, một trương huyết sắc đại thủ, những nơi đi qua, thật có thể nói là một tay che trời. Tất cả cánh tay dài vượn cổ, đều là không phải viên hồng một kích chi địch, cho dù có vậy so sánh cường tráng cánh tay dài vượn cổ. Chống đỡ huyết sắc đại thủ giam cầm, nhưng cũng ngăn không được viên hồng trong tay côn bổng. Toàn lực nhất côn đập xuống, mặc hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng như thường muốn bị đập nát thiên linh cái, tử không toàn thây, điên cuồng giết chóc, theo lấy chết ở trong tay hắn cánh tay dài vượn cổ càng ngày càng nhiều, viên hồng quanh thân tràn ngập tinh hồng sắc sát khí. Thời gian dần trôi qua, cái kia huyết sắc sát khí, ngăn cách đến từ hoang cổ mộ địa dẫn dắt. Mặc dù viên hồng còn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia lực kéo. Mặc dù cỗ kia lực kéo còn đang không ngừng tăng cường, nhưng lại cũng đã uy hiếp không được viên hồng. Đánh lui cánh tay dài vượn cổ nhất tộc xâm lấn sau, viên hồng trở thành song đầu ma viên nhất tộc anh hùng. Cũng đã triệt để thành niên viên hồng, ở cha mẹ dưới sự chủ trì, cưới song đầu ma viên nhất tộc, xinh đẹp nhất đóa kia tiên hoa. Mặc dù đứng ở nhân loại góc độ nhìn, viên tộc tướng mạo cơ hồ đều là một cái dáng vẻ. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, căn bản phân không ra được cái. Thế nhưng là trên thực tế, đối với viên tộc tới nói, thẩm mỹ phương thức cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt. Ở viên hồng trong mắt, hồ lệ cùng sở hành vân, cơ hồ không có gì khác nhau. Chỉ riêng mặt ngoài nhìn, hồ lệ cũng liền bộ ngực trống một chút mà thôi, cái khác bộ phận, cơ hồ không có bất luận cái gì phân biệt. Ở sở hành vân trong mắt, hồ lệ tuyệt đối là tuyệt thế đại mỹ nữ. Nhưng là đang viên hồng trong mắt, hồ lệ cái gì đều không phải. Bất đồng giống loài ở giữa, thẩm mỹ là tuyệt đối bất đồng. Ở nhân loại nhìn đến không có gì lạ tồn tại, nhưng là đang viên tộc nhìn đến, lại tuyệt đối là đẹp như tiên nữ, đủ để cho bọn họ mộng dắt hồn lượn quanh. Viên hồng cũng là như thế, cưới tân nương của mình sau đó, viên hồng chỉ cảm giác bản thân cho tới bây giờ chưa từng vui sướng như vậy hạnh phúc qua. Nguyên bản, viên hồng cũng đã quyết định, chỉ cần chiến tranh kết thúc, chỉ cần đánh lùi cánh tay dài vượn cổ xâm lấn, hắn trở về hoang cổ mộ địa đi. Thế nhưng là, cưới đẹp như tiên nữ thê tử sau đó, viên hồng chỗ nào cam lòng rời đi. Hơn nữa, viên hồng rất rõ ràng, cho dù ở chỗ này qua 1.000 năm, 1.000.000 năm, đối với hoang cổ mộ địa bên trong sở hành vân đám người nói, kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt. Mộng cảnh sở dĩ là mộng cảnh, liền là bởi vì trong mộng cảnh là không có thời gian pháp tắc. Nhất mộng thiên niên, nhưng là lần này mộng lại hiện thực, lại khả năng chỉ là nhẹ nhàng hợp hạ con mắt mà thôi. Đáng tiếc là, mặc dù viên hồng rất muốn lưu lại, nhưng là cái kia dẫn dắt lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Gắt gao níu lại hắn, nỗ lực đem hắn kéo về hoang cổ mộ địa. Nguyên bản, có cái kia huyết sắc sát khí ngăn cản, viên hồng còn có thể đối kháng. Thế nhưng là theo lấy chiến đấu kết thúc, cái kia huyết sắc sát khí mặc dù cũng không có mờ nhạt, nhưng là theo lấy lực kéo ngày càng tăng lên, cái kia huyết sắc sát khí cũng đã dần dần không cách nào che đậy cỗ kia lực kéo. Vì có thể ở lâu một đoạn thời gian, vì có thể quá nhiều bồi nhất bồi bản thân thê tử, viên hồng không được trở xuống, xuất lĩnh lấy trong bộ lạc huyết thủ quân đoàn, phát động chiến tranh. Sở dĩ tùy tiện phát động chiến tranh, đem cái kia bao nhiêu vô tội sinh linh kéo vào chiến hỏa, viên hồng kỳ thật không có gì áp lực. Dù sao, nơi này chỉ là mộng mà thôi, nơi này phát sinh tất cả, sẽ không ảnh hưởng đến bất luận cái gì sự vật. Bởi vậy, cho dù giết người đổ thành, cho dù hủy diệt chúng sinh, cũng bất quá là một trận hư không đại mộng mà thôi. Đối với Viên Hồng tới nói, cái gọi là chiến tranh, cái gọi là giết chóc, bất quá là một trận trò chơi, một giấc mộng mà thôi. Có ai sẽ bởi vì một trận trò chơi, bởi vì một giấc mộng, mà thương tâm rơi lệ đây? Tiếp xuống mấy vạn năm thời gian bên trong, Viên Hồng thống soái lấy huyết thủ đại quân bốn phía chinh phạt, những nơi đi qua, tất cả sinh linh toàn bộ chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Vì thu hoạch số lớn sát khí, vì có thể nhiều bồi bồi bản thân người yêu, Viên Hồng điên cuồng giết chóc lấy. Gặp thôn giết thôn, gặp thành đồ thành. Những nơi đi qua, chó gà không tha, tấc cỏ không sinh. Thế nhưng là cho dù như thế, Viên Hồng sát khí tăng trưởng tốc độ, lại như cũ không bằng cái kia dẫn dắt lực lượng tăng lên tốc độ nhanh. Rốt cục, hoàn toàn chinh phục toàn bộ hoang cổ Tùng Lâm, tất cả sinh linh đều bị đổ sát, giết không thể giết thời điểm. Viên Hồng biết rõ, hắn ở nơi này mộng cảnh thế giới bên trong dừng lại thời gian, rốt cục tiến nhập dựng ngược. Biết rõ bản thân sắp rời đi trên cơ sở, Viên Hồng tiến hành rất thích đáng an bài. Lấy bản thân toàn thân sát khí làm dẫn, cùng trong thân thể toàn bộ huyết mạch cấp năng lượng, tái tạo ái thê nhục thân. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì, tất cả những thứ này tất cả, Viên Hồng kỳ thật đều là không mang được. Xem như thần hồn thân thể, Viên Hồng duy nhất có thể mang đi, liền là cái kia huyết thủ thần thông. Cái khác tất cả, đều đưa theo lấy hắn thi thể cùng một chỗ hư thối. Đương nhiên, Viên Hồng cũng biết rõ, trên thực tế, hắn liền thi thể khả năng đều lưu không xuống. Dù sao, đây chỉ là mộng cảnh, chỉ là một trận hư ảo ký ức mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, cho dù biết rõ tất cả đều là giả, đối mặt người yêu, hắn vẫn là hy vọng bản thân có thể vì nàng làm càng nhiều càng tốt. Trước khi đi, Viên Hồng đem dưới quyền 6 đại nguyên soái, 36 viên đại tướng, toàn bộ tuyển được trước người. Nhưng bọn họ tuyên thệ hiệu chung với hắn ái thê Viên Tú. An bài tốt tất cả sau đó, Viên Hồng rốt cuộc ngăn cản không nổi hoang cổ mộ địa điên cuồng dẫn dắt. Mắt thấy Viên Hồng sắp mất đi, Viên Hồng thê tử, song đầu ma Viên Tổ đệ nhất mỹ nhân, khóc nước mắt đầy mặt. Ngay ở Viên Hồng thời khắc hấp hối, Viên Tú hỏi Viên Hồng, nếu có tiếp theo đời, nàng nên như thế nào tìm kiếm hắn? Đối mặt vấn đề như vậy, Viên Hồng cứ việc ở thời khắc hấp hối, cũng hư nhược nở nụ cười. Nếu như, nơi này cũng không vẻn vẹn một giấc mộng. Nếu như, Viên Tú chân có năng lực, tránh đi cái kia diệt thế một kích, tìm tới phục sinh phương pháp mà nói. Có lẽ, hai người thật sự có gặp lại một ngày. Mặc dù hy vọng vô cùng xa vời, thế nhưng là Viên Hồng tình nguyện tin tưởng tất cả đều là chân thật. Nắm thật chặt Viên Tú cánh tay, toàn lực đối kháng dẫn dắt lực lượng, Viên Hồng hư nhược lưu lại bốn chữ Huyền Thiên Viên Hồng. Thanh âm chưa dứt, cái kia cường đại dẫn dắt lực lượng, liền nháy mắt đem Viên Hồng thần hồn kéo đi. Chương 2368, thí luyện thành công. Mắt tối sầm lại ở giữa, Viên Hồng nháy mắt mất đi ý thức. Lần nữa khôi phục thị lực lúc, Viên Hồng cũng đã về tới hoang cổ mộ địa, về tới Khâu Lăng mộ phía trên. Mờ mịt ngồi ở chỗ đó, trong suốt nước mắt, theo Viên Hồng hai mắt, cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Nếu có thể, hắn thực sự không muốn rời đi. Thế nhưng là, mộng cảnh thế giới, mấy vạn năm thời gian bên trong, hắn cũng đã giết sạch tất cả sinh linh. Làm sát khí đình chỉ tăng trưởng lúc, tự nhiên không cách nào ngăn cản cái kia càng ngày càng mạnh dẫn dắt lực lượng. Mấy vạn năm thời gian, thực sự quá mức khá dài, dài dằng dặc đến, Viên Hồng thậm chí không nhớ kỹ bản thân đến cùng, ở mộng cảnh thế giới dừng lại bao nhiêu vạn năm. Có lẽ là mấy vạn năm, có lẽ là mấy chục vạn năm, người nào biết rõ đây. Chính yên lặng rơi lệ ở giữa, một đạo ân cần thanh âm, tại bên người vang lên, làm sao, thí luyện thất bại sao? Nghe được cái này ân cần thanh âm, Viên Hồng mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác. Theo thanh âm nhìn lại, Sở Hành Vân gương mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Mặc dù nói, ở cái kia mộng cảnh, Viên Hồng sống mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm thời gian. Thế nhưng là trên thực tế, mộng liền là mộng, mộng tỉnh sau đó, trong mộng tất cả, đều bất quá là hư ảo mà thôi. Nếu không bao lâu, liền sẽ dần dần quên lãng. Mặc dù Viên Hồng biết rõ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quên bản thân thê tử. Nhưng là mộng liền là mộng, ngoại trừ đạo kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, hắn lại có thể lưu lại bao nhiêu ký ức, lặng lẽ, ở bên trong lòng, đem Viên Tú bóng hình xinh đẹp, khắc ở chính mình trong lòng. Sau đó, Viên Hồng xoa xoa trên mặt nước mắt, lắc đầu nói, không có gì, thí luyện rất thành công, ta cũng đã nắm giữ huyết thủ thần thông một tay che trời. Trong lúc nói chuyện, Viên Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, một đạo huyết sắc cánh tay, từ Viên Hồng phía sau đằng không mà lên. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong. Đường kính hơn 10 mét to lớn huyết thủ, nháy mắt xuất hiện ở Viên Hồng trên không, năm ngón tay, giống như đánh đàn đồng dạng, ưu nhã vũ động. Trong mộng cảnh, mấy vạn năm, hoặc có lẽ là mấy chục vạn năm thời gian bên trong, Viên Hồng cũng đã triệt để nắm giữ cái này máu tay. Một tay che trời, chính là loại này thần thông danh tự.

Sau đó, đem mình ở thí luyện trong mộng cảnh gặp tất cả, toàn bộ đều nói ra. Chương 2369, Đăng Phong Tạo Cực. Nghe Viên Hồng giảng thuật, tất cả mọi người đều gương mặt mờ mịt. Không có người nghĩ đến, Viên Hồng dĩ nhiên thực sự ở cái kia mộng cảnh, vượt qua mấy chục vạn năm thời gian. Dạng này sự tình, trước kia đừng nói gặp được, liền nghe đều không có nghe nói qua. Trọng yếu nhất chính là, dựa theo Viên Hồng miêu tả, nếu như hắn học xong một tay che trời sau, trực tiếp trở lại hoang cổ mộ địa, tiêu hao thời gian, tuyệt đối không đến trăm tức, cũng liền mấy chục hơi thở bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, Viên Hồng ở thí luyện trong mộng cảnh, trọn vẹn dừng lại mấy chục vạn năm thời gian, liền quá đáng sợ. Phải biết, mặc dù là mộng cảnh, rất nhiều đồ vật đều là hư ảo. Ở thí luyện trong mộng cảnh, hắn thực lực tuyệt đối cũng đã siêu việt đế bảng, thậm chí có khả năng đạt đến thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cái gì đều mang không ra, duy nhất có thể mang đi ra, liền chỉ có huyết thủ thần thông mà thôi. Bất quá, cái này mấy chục vạn năm thời gian, nhưng lại không phải sống uổng. Mấy chục vạn năm thời gian bên trong, Viên Hồng chiến đấu kỹ xảo, đối một tay che trời nắm giữ cùng vận dụng, cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu là đổi là cái khác tu sĩ, mặc dù có thể kích hoạt thần thông, đồng thời đem chiến kỹ cùng năng lực đều mang trở về. Nhưng là tổng nói đến, vô luận là thần thông, chiến kỹ, vẫn là năng lực, lại đều chỉ là hơi biết, chỉ là vừa mới nắm giữ mà thôi. Mà Viên Hồng khác biệt, rời đi thí luyện mộng cảnh thời điểm, hắn liền đã đem chiến kỹ, năng lực, cùng thần thông, tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cái gọi là phục chế, kỳ thật nói cũng không chuẩn xác. Trên thực tế, cái gọi là chiến kỹ, liền là Viên Hồng ở thí luyện trong mộng cảnh, từ hắn phụ thân tự mình truyền thụ, sau đó từ Viên Hồng một tay một cước luyện đi ra. Cái gọi là năng lực, cũng là Viên Hồng ở thí luyện trong mộng cảnh, từng điểm tu luyện đi ra. Những cái này chiến kỹ, năng lực, cùng thần thông, đều cùng thần hồn cùng nhau liên quan, tự nhiên là có thể mang đi ra. Mà tất cả cùng thân thể có liên quan tất cả, bao quát tu vi, bao quát chiến khu, đều chỉ có thể lưu ở trong mộng cảnh, là không cách nào mang trở về. Nghe Viên Hồng không ngừng giảng thuật, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, gương mặt cuồng hỉ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thiếu sót nhất, liền là thời gian. Những phương diện khác còn kém một chút, mấu chốt là kiếm đạo tu luyện, cái kia thực sự không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nếu như nói, có một cái siêu cấp thiên tài, chỉ tu luyện mấy trăm năm, liền tu luyện xong 3.000 kiếm đạo, đồng thời chứng đạo thành công, thành tựu vô thượng thiên tôn lời nói. Chỉ sợ liền ngu xuẩn nhất đồ ngốc, đều sẽ không tin. Bởi vì vậy căn bản liền là không có khả năng. Kiếm đạo 3.000. Tùy tiện một môn kiếm đạo, đều không phải trăm năm thời gian liền có thể nắm giữ, huống chi là 3.000 kiếm đạo. Lấy phong chi kiếm nói làm thí dụ, phong chi kiếm đạo bất quá là 3.000 kiếm đạo một trong. Nếu như tiến hành chia nhỏ, phong chi kiếm đạo lại có thể chia nhỏ làm 3.000, trong đó liền bao quát phong chi kiếm nói. Bởi vậy, kiếm đạo chỉ 3.000 đại đạo một trong. Mà kiếm đạo lại bao hàm 3.000 kiếm đạo, trong đó bao quát phong hệ kiếm đạo. Phong hệ kiếm đạo lại chia nhỏ, lại có thể chia làm 3.000 kiếm đạo, trong đó liền bao quát tật phong kiếm đạo. Muốn lấy kiếm chứng đạo, liền nhất định phải tu thông tất cả kiếm đạo, cái kia tuyệt đối không phải mấy trăm năm thời gian, liền có thể hoàn thành. Mà mộng cảnh thế giới khác biệt, nơi đó thời gian pháp tắc là không trọn vẹn. Cho dù ở thí luyện trong mộng cảnh đi qua mấy chục vạn năm, ở hoang cổ mộ địa, cũng bất quá đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Từ Viên Hồng trạng thái bây giờ nhìn lên, thí luyện mộng cảnh tuyệt đối là có tác dụng. Mặc dù Viên Hồng cảnh giới hiện tại không có bất kỳ biến hóa, nhưng là trên thực tế, hắn chiến lực lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chiến kỹ, lịch duyệt, thần thông, năng lực. Khắp mọi mặt tố chất, Viên Hồng đều có thể nói là điên cuồng tăng lên. Nếu như nói, tiến vào thí luyện mộng cảnh trước đó, Viên Hồng vẫn chỉ là xung phong một cái xông vào trận địa đại tướng mà nói. Như vậy lúc đến hiện tại, Viên Hồng đã trải qua thí luyện trong giấc mộng tất cả sau, cũng đã trở thành một cái tuyệt thế vương giả. Chỉ cần cho hắn đầy đủ đại quân, hắn hoàn toàn có thể thống soái lấy chi này quân đội, tung hoành ở tinh thần chi hải. Mặc dù không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng là chỉ cần cấp đủ Viên Hồng thế giới, trong mộng cảnh hắn có thể làm được, hiện tại vẫn như cũ có thể làm được. Viên Hồng chiến linh thí luyện cũng đã hoàn thành, nghĩ nhiều nữa cũng không cái gì tác dụng. Thế nhưng là đối với những người khác tới nói lại không phải. Lúc đến hiện tại, toàn bộ đoàn đội, ngoại trừ Viên Hồng bên ngoài, những người khác đều không có bắt đầu tiến hành chiến linh thí luyện đây. Bởi vậy, ở đã biết sát khí có thể ngăn cách dẫn dắt lực lượng sau, mọi người hoàn toàn có thể thiết kế một cái, tận lực ở thí luyện trong mộng cảnh, nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Viên Hồng mặc dù cơ hồ làm được cực hạn, giết sạch tất cả có thể giết sinh vật. Thế nhưng là trên thực tế, Viên Hồng cách làm, cũng không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hơn nữa, mặc dù Viên Hồng trí tuệ cũng đã rất cao, tuyệt đối đạt đến nhân loại cao cấp nhất trí giả trình độ. Thế nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, hắn còn kém quá nhiều, căn bản không thể nào tương đối. Nếu như đổi Sở Hành Vân là Viên Hồng, hắn có thể dừng lại thời gian, tuyệt đối không phải Viên Hồng Sở có thể so sánh. Một mạch sát quang, vậy dĩ nhiên là càng giết càng ít. Hoàn toàn có thể giống loại cừu đồng dạng, từng gốc đi thu hoạch. Viên Hồng cách làm, là kiểu hủy diệt, những nơi đi qua, có thể nói là tất cỏ không sinh, chó gà không tha. Đổi là Sở Hành Vân, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Giết sạch tất cả sinh vật, cố nhiên có thể nhanh chóng tích lũy sát khí. Thế nhưng là tất cả sinh vật đều chết rồi, vậy liền không có mới sinh mệnh Giáng sinh, trong thế giới sinh linh chỉ có thể càng giết càng ít. Mà nếu có lựa chọn giết chóc, chỉ giết chóc những cái kia thành niên thể, như vậy liền sẽ không ngừng có tân sinh mệnh Giáng sinh. Nhất gốc dạ tiếp nhất gốc đi thu hoạch, vĩnh viễn cũng giết không riêng, chảm không dứt. Kể từ đó, ở thí luyện trong mộng cảnh dừng lại thời gian, tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng biết rõ, mặc dù trên lý luận có thể vô hạn dừng lại ở thí luyện trong mộng cảnh. Nhưng là trên thực tế, Cố Viên Hồng nói, dừng lại thời gian càng dài, cái kia dẫn dắt lực lượng tăng lên tốc độ lại càng nhanh. Nhất là đến cuối cùng, coi như còn có số lớn sinh linh mặc hắn chém giết, chỉ sợ tích lũy sát khí tốc độ, cũng xa xa không bằng dẫn dắt lực lượng tăng lên tốc độ nhanh. Căn cứ Viên Hồng nói, cái này thí luyện trong mộng cảnh, dừng lại thời gian dài nhất, hẳn là 100 vạn năm. 100 vạn năm thời gian vừa đến, mặc dù có lại nhiều sát khí, trên lý luận, cũng ngăn cản không nổi bạo tăng đến vô hạn dẫn dắt lực. Có cái này nhận biết, chiến linh thí luyện, tạm thời ngừng lại, ở nghiên cứu ra hợp lý nhất chiến lực cùng chiến thuật trước đó, tùy tiện tiến vào chiến linh thí luyện, tuyệt đối là nhược trí. Bởi vậy, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ngoại trừ Hồ Lệ cùng Thiết Đản, phải không ngừng chiếu cố trong tiệm phát sinh ngoài ý muốn. Sở Hành Vân cùng cái khác tất cả mọi người, đều tụ tập cùng một chỗ. Không ngừng nghiên cứu và thảo luận, tìm kiếm cao nhất, có thể càng lâu dừng lại ở thí luyện trong giấc mộng chiến lược cùng chiến thuật. Sở dĩ muốn nghiên cứu thời gian dài như vậy, Sở Hành Vân vì cái gì cũng không phải bản thân. Lấy Sở Hành Vân trí tuệ, hắn tự tin, vô luận như thế nào, hắn đều có thể rất dễ dàng, ở thí luyện trong mộng cảnh dừng lại vượt qua 90 vạn năm trở lên thời gian. Để cho Sở Hành Vân quan tâm, nhưng thật ra là Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị bọn họ. Nếu như không vì bọn họ chế định ra một cái tốt chiến lược chiến thuật, đừng nói mấy chục vạn năm, chỉ sợ mấy vạn năm không đến, liền trực tiếp bị kéo trở về. Chương 2370, ý thức quá hỗn loạn. Căn cứ Sở Hành Vân phán đoán, tại thí luyện trong mộng cảnh, một khi chết trận, vậy coi như thực sự chết. Chỉ bất quá, tương đối tới nói, coi như đứng trước phải chết tuyệt cảnh, chỉ cần thuận theo cỗ kia lực kéo, liền có thể nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm, trở lại hoang cổ mộ địa. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên chiến linh thí luyện, nhưng thật ra là tương đối an toàn. Chỉ cần tại phải chết thời khắc mấu chốt, mượn nhờ dẫn dắt lực lượng, liền có thể nháy mắt trở lại hoang cổ mộ địa. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chiến kỹ cùng năng lực liền không chiếm được rèn luyện. Thảm hại hơn là, có người thậm chí ngay cả thành niên kỳ đều không chịu đựng tới, liền bị ép vào tuyệt cảnh, thí luyện tự nhiên lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vậy, vì bảo đảm U Linh chiến đội, tất cả mọi người đều tranh thủ có thể tại thí luyện, trong mộng cảnh dừng lại 90 vạn năm trở lên, cần thiết nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu, là nhất định. Liên tiếp nghiên cứu 3 tháng, rốt cục, đem đại đa số biến số, cùng đại đa số tình huống, đều cân nhắc đi vào sau đó, một bản thí luyện mộng cảnh công lược sổ tay, rốt cục mới vừa ra lò. Đem thí luyện sổ tay sao chép cửu phần, mỗi người đều phát một phần. Mặc dù Viên Hồng cũng đã thông qua được thí luyện, nhưng là, cái này phân thí luyện sổ tay, không chỉ có áp dụng cùng chiến linh thí luyện, kỳ thật cũng thích hợp với thực tế thế giới, duy nhất bất đồng chính là, thí luyện trong mộng cảnh, tựa hồ không có đại đạo tồn tại. Cho dù giết chóc lại nhiều, cũng sẽ không có nghiệp lực hạ xuống, càng không có lôi kiếp trừng phạt. Đổi là hiện thực, nếu có người dám lớn như thế giết đặc sát, như vậy nếu không bao lâu, nghiệp lực cùng nhân quả dây dưa phía dưới, liền sẽ phiền phức quấn thân, căn bản không cách nào sinh tồn. Sở Hành Vân, hắn căn bản không giết ai đây, chỉ là không chịu thần phục với tinh thần tiên môn, liền phiền phức không ngừng. Thử nghĩ, nếu như Sở Hành Vân ra tay giết tinh thần tiên môn người, triệt để chọc giận tới tinh thần tiên môn. Như vậy lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân khả năng sớm đã bị nhổ tận gốc, ngay cả càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới, chỉ sợ đều không bảo trụ. Không phải Sở Hành Vân nhát gan, cũng không phải Sở Hành Vân nhân từ nương tay. Trên thực tế, Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn còn không có cùng tinh thần tiên môn đối kháng tiền vốn. Tất nhiên kỹ không bằng người, vậy liền muốn học được ẩn nhẫn, mặc dù không chịu thần phục, nhưng là không thể làm tức giận đối phương, bằng không mà nói, Sở Hành Vân liền tất nhiên muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Đem công lược sổ tay phát xuống dưới sau đó, Sở Hành Vân trao đổi trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, tranh thủ kiến tạo một tòa, liên thông hai đại thái cổ chiến trường truyền tống linh trận. Cho tới nay, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, một mực đang cảm ứng cùng liên lạc trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí. Chỉ bất quá, trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, một mực là hỗn loạn, căn bản không cách nào câu thông. Bởi vậy, chuyến này trước đó, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, liền ủy thác cho Sở Hành Vân một cái nhiệm vụ, kia chính là kiến tạo hai phe thế giới ở giữa truyền tống linh trận. Hoang cổ thời đại, sơ cấp thái cổ chiến trường, cùng trung cấp thái cổ chiến trường, vốn là nhất thể, hai bên trực tiếp là tiếp giáp. Chỉ bất quá, cái kia diệt thế một kích sau đó, đại địa phá toái, lúc này mới phân biệt tạo thành tam đại thái cổ chiến trường. Đối với sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí mà nói, bọn họ vốn là nhất thể, hiện tại phân chia thành ba khối, hai bên ở giữa, tương đương với huynh đệ tỷ muội. Liên thông thái cổ ý chí, biểu lộ ý đồ sau đó, không ngoài dự liệu, trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, cũng không để ý tới Sở Hành Vân thân thỉnh. Đối với ý thức hỗn loạn trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí mà nói, bởi vì ý thức quá hỗn loạn, bởi vậy chỉ có thể tiến hành một chút bản năng suy nghĩ, lại không cách nào có suy luận, tiến hành hợp lý phân tích, cũng phán đoán không ra lợi và hại được mất, càng không có cái gọi là thân tình có thể nói. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải bắt đầu tranh công. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã đem cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên, luyện hóa đến 6 thành. Bởi vậy, cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên cũng đã sẽ không lại lung tung làm hại. Đối với trung cấp thái cổ chiến trường mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối là có công lớn đối bản thân. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân lấy bản thân thiết lập công huân, tiến hành đổi lấy thời điểm, trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, liền không cách nào cự tuyệt. Có công nhất định thưởng, có sai nhất định phạt, đây là rất đơn giản, cũng là tầng dưới chót nhất logic, thái cổ ý chí là không cách nào cự tuyệt. Vì triệt để thưởng công phạt tội, thái cổ ý chí đem phá toái chi địa, triệt để ban cho Sở Hành Vân, yêu cầu duy nhất chính là, cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên, vô luận như thế nào, cũng không cho phép rời đi phá toái chi địa. Phải biết, đi qua ức năm qua, trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, thật sự là bị cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên cho tra tấn hỏng mất. Trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, sở dĩ như thế hỗn loạn, chính là cái này 3.000 đầu hư không chi tiên đảo loạn kết quả. Bởi vậy, mặc dù nội tâm bên trong cũng không nguyện ý, nhưng là vì triệt để đào trừ nhọt độc, lại không thể không tráng sĩ tay cụt. Phá toái chi địa, cùng cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên, đều cùng một chỗ bị cắt đi ra, ban thưởng cho Sở Hành Vân. Hơn nữa, cái kia truyền tống linh trận, cũng đem kiến tạo tại phá toái chi địa trung tâm chỗ phá toái sơn mạch phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, cái kia siêu cấp truyền tống linh trận, từ thái cổ chiến trường cung cấp năng lượng, nhưng lại không thể trắng dùng. Mỗi lần mở ra, nhất định phải nộp lên số lớn linh cốt mới được. Đối mặt yêu cầu như vậy, Sở Hành Vân rất khó cự tuyệt. Thái cổ ý chí mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng lại tuyệt đối không ngu. Nghĩ vĩnh cửu tính, thu hoạch miễn phí truyền tống, đó là không hiện thực. Dù sao, đây chính là siêu cấp truyền tống linh trận. Mỗi lần truyền tống, đều là vượt tinh vực, cực xa cự ly truyền tống, phi nhân lực có khả năng làm được. Bởi vậy, mỗi lần truyền tống, tiêu hao năng lượng to lớn vô cùng. Nếu không cho đủ truyền tống phí tổn, cái kia tuyệt đối là không được. Tại thái cổ ý chí dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân tiến đến phá toái chi địa, rời núi chuyển mạch, lợi dụng 36 đầu dài đến cách xa vạn dặm sơn mạch, cộng đồng tổ kiến trở thành một tòa siêu cấp truyền tống linh trận. Tòa này truyền tống linh trận không phải từ kim loại luyện chế mà thành, mà là tại thái cổ ý chí dưới sự trợ giúp, luyện hóa từng đầu sơn mạch, dựng cùng lắp lên mà thành. Loại này truyền tống linh trận chỉ có nhất phương thế giới ý chí mới có thể kiếm tạo ra đến. Nếu như đổi là chân linh thế giới, Sở Hành Vân cũng là có thể xây dựng lên dạng này truyền tống linh trận. Chỉ bất quá, chân linh thế giới quá nhỏ, ở đâu ra cách xa vạn dặm sơn mạch, hơn nữa còn muốn 36 đầu nhiều. Trên thực tế, 36 đầu sơn mạch thể tích cộng lại, cũng đã so chân linh thế giới đại suất mấy gấp 100 lần. Thừa dịp thành lập truyền tống linh trận cơ hội, Sở Hành Vân rời núi chuyển mạch, đem thông hướng phá toái chi địa 7 cái nhập khẩu, toàn bộ đều ngăn chặn. Từ một khắc này trở đi, phá toái chi địa, bị hoàn chỉnh cắt ra ngoài, trở thành Sở Hành Vân tài sản riêng. Cái kia khổng lồ vô cùng, cao có thể tiếp nhận thiên sơn mạch, triệt để phong tỏa tất cả nhập khẩu. Trừ phi có người dám can đảm thi triển hư không lực lượng, tiến hành thứ nguyên xuyên toa, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào tiến vào phá toái chi địa. Mà nếu quả thật có người dám thi triển thứ nguyên qua lại mà nói, cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên, sẽ trước tiên đối mục tiêu phát động công kích. Cho dù là đế bảng cao thủ, cũng phải bị quất bay ra ngoài. Lần này phong thưởng, thái cổ ý chí tuyệt đối là đại thủ bút. Thế nhưng là, đối với thái cổ ý chí tới nói, mặc dù mất đi to lớn khối địa bàn, nhưng là hỗn loạn căn nguyên, cũng hoàn toàn bị cắt ngoại trừ. Từ giờ trở đi, thái cổ ý chí đem dần dần khôi phục thanh tỉnh, đồng thời càng ngày càng cường đại. Bởi vậy, mặc dù mất đi rất nhiều, nhưng là trên thực tế, lấy được càng nhiều. Hao phí 3 tháng thời gian, siêu cấp truyền tống linh trận rốt cục kiến tạo hoàn thành. Không có làm nhiều dừng lại, Sở Hành Vân trước tiên, khởi động truyền tống linh trận, chạy về sơ cấp thái cổ chiến trường. Sở dĩ như thế vội vã muốn chạy về, Sở Hành Vân cũng là không được lấy. Vừa bắt đầu chiến linh thí luyện trước đó, hắn nhất định phải làm một chuyện, nếu không, lần này chiến linh thí luyện, coi như hắn như nguyện dừng lại hơn 100 vạn năm, cũng khó có quá lớn thu hoạch. Chương 2371, Ngộ Cố Nhân. Sơ cấp thái cổ chiến trường, thí nghiệm chiến trường, Sở Hành Vân thân ảnh, hiện lên ở giữa không trung, cư cao lâm hạ hướng phía dưới nhìn lại, như thủy triều hồn thú, hướng về Tử Linh Thành không ngừng đánh thẳng vào. Như nước biển hồn thú đại quân, xen lẫn tam tam lưỡng lưỡng hồn thú tinh anh, chính là ở bọn họ tổ chức các hạ hồn thú đại quân mới có thể như vậy, có tổ chức. Trái lại Tử Linh Thành một phương, tất cả mọi người dựa vào lấy một đạo công sự phòng ngự, ngoan cường chống cự lại hồn thú đại quân trùng kích. Mặc dù tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, thế nhưng là, kịch chiến hơn một canh giờ, lại không có một cái tu sĩ chết trận. Sở dĩ như thế, không chỉ là bởi vì tu sĩ cảnh giới cao hơn, chiến lực càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, những cái này đè vào rất tiền tuyến tu sĩ, toàn bộ đều người mặc hồng mang hồn trang. Hồng mang chiến khu, hồng mang hồn trang, hồng mang chiến hồn, tam hồng hợp nhất phía dưới, cho dù đồng thời gặp nhiều con hồn thú công kích, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. Một khi chiến lực hạ thấp, hồng mang tu sĩ liền sẽ trước tiên thoát ly chiến trường, đem hồng mang hồn trang giải trừ trói chặt, giao cho cái khác tu sĩ sử dụng, rất nhanh liền khôi phục tiền tuyến binh lực. Khen ngợi nhẹ gật đầu, đối với an bài như vậy, Sở Hành Vân vô cùng hài lòng. Hiện tại, nhân tộc tu sĩ số lượng còn quá ít, tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 3.000 vạn mà thôi, từ một cái liền thiếu một cái, căn bản không được bổ sung. Sau đó đại hậu phương, Sở Hành Vân đã đem Càn Khôn Chi chủ vị trí, nhường cho hắn nhi tử Sở Vô Tình. Nhưng là, Sở Vô Tình coi như năng lực không có vấn đề, cũng cần một đoạn thời gian, mới có thể đem nhân tộc phát triển lớn mạnh. Căn cứ Sở Hành Vân phán đoán, ước chừng nhất 100 năm sau, số lớn nhân tộc tu sĩ sẽ bổ sung vào thái cổ chiến trường. Đến lúc kia, nhân tộc tu sĩ số lượng cũng không phải là ngàn vạn, mà là ngàn ức, cũng chỉ có dạng này quy mô, Sở Hành Vân mới có lòng tin cùng Tinh Không vạn tộc tranh bá tinh thần chi hải. Đáng nhắc tới chính là, cái này ngàn ức con dân đều là Sở Hành Vân trực hệ hậu đại, đều là hắn tử tôn, chết trận lại nhiều, vậy cũng chỉ là Sở gia một nhà sự tình, cùng cả nhân tộc không quan hệ. Cùng ngược lại là, coi như Sở Hành Vân thất bại, cùng nhân tộc mà nói, cũng chỉ có vinh quang, mà không nửa điểm làm bẩn. Bởi vậy, tại 100 năm, tại Sở gia tử tôn hậu đại trưởng thành trước đó, nhất định phải tận toàn lực bảo hộ quân đội, tận lực tránh khỏi không tất yếu thương vong. Lại có, bởi vì cái kia bát phương từ Sở Hành Vân cải tạo thế giới, thời gian pháp tắc bị điều nhanh gấp 10 lần. Bởi vậy, ngoại giới 100 năm thời gian, kỳ thật tương đối với cái kia bát phương thế giới ngàn năm thời gian. Mặc dù, Sở Hành Vân cách làm, có chút tát ao bắt cá vị đạo. Gấp 10 lần thời gian pháp tắc phía dưới, cái kia bát phương tinh cầu nội tình, tiêu hao sẽ phi thường lớn, nếu không bao nhiêu năm, cái kia bát phương thế giới, liền sẽ biến một mảnh cằn cỗi. Thế nhưng là Sở Hành Vân loại này tiêu hao, chỉ có thể kéo dài thực tế mấy 100 năm thời gian, nhiều nhất cũng bất quá ngàn năm mà thôi, đây đối với cái kia bát phương mới tinh thế giới tới nói, vẫn là có thể kháng được. Chỉ cần ngàn năm sau đó, đem thời gian pháp tắc điều chỉnh trở về, tất cả liền đều không phải vấn đề. Quan sát thật lâu, Sở Hành Vân cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động biến mất ở giữa không trung. Lần này trở về, Sở Hành Vân không có dự định kinh động bất luận kẻ nào. Lúc đến bây giờ, sơ cấp thái cổ chiến trường tất cả cũng đã bước lên quỹ đạo, hắn xuất hiện chỉ có thể nhiễu loạn tất cả mà không có bất kỳ trợ giúp. Bởi vậy, Sở Hành Vân lặng lẽ biến mất ở giữa không trung, trực tiếp câu thông thái cổ ý chí, đem ủy trị tại sơ cấp thái cổ chiến trường trong đảo viên thế giới lấy trở về. Cự ly Sở Hành Vân rời đi, đã qua gần 10 năm thời gian. 10 năm thời gian bên trong, đảo viên trong thế giới, tất cả mọi người cũng đã nắm giữ tử mang chiến hồn, đồng thời cường hóa tử mang chiến khu, chỉ là mặc trên người, nhưng vẫn là lam mang hồn trang. Hồng mang hồn trang, đều bị ma linh nữ hoàng cùng ma linh nguyên soái triệu tập đi tiền tuyến, dùng để đối kháng hồn thú đại quân. Bởi vậy, cái khác tất cả mọi người, đều chỉ có lam mang hồn trang có thể mặc. Đảo viên trong thế giới, Đan Tông phát triển dị thường khỏe mạnh. Đan Tông Tông chủ, Sở Hành Vân. Tông chủ chuyên môn luyện đan đồng tử, Nhã Phù, Nhã Ni. Đan Tông Tả Hữu Phó Tông chủ, Thượng Quan Thiên Thu, Ti Đồ Vạn Lý. Đan Tông Giáo Tập, Ti Đồ Lôi Mạn, Tam Bách Thiên Bộ Giáo Tập, 300 truyền công đạo sư. Đan Tông Tinh Anh Đệ Tử, 3 vạn siêu cấp thiên tài. Đan Tông bảo hộ sơn thần thú, ba đầu miêu nương, ba đầu thỏ nương, ba đầu hồ nương. Đan Tông toàn bộ thể tu sĩ, cũng đã nắm giữ sơ cấp chiến trường có khả năng đạt tới cực hạn thực lực. Ngoại trừ hồn trang bên ngoài, tất cả tu sĩ đều có thể nói là, cũng đã đạt đến hiện nay có thể đạt tới cực hạn. Nhất là luyện đan phương diện, kết hợp sơ cấp thái cổ chiến trường kỳ lạ tài nguyên, kết hợp linh cốt, cùng hồn thú thi hài, khai phá ra đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng đế tôn kim đan. Phải biết, thái cổ chiến trường, cho dù chỉ là sơ cấp thái cổ chiến trường, cho dù là cấp thấp nhất, nhỏ yếu nhất hồn thú, cũng có được viễn siêu phổ thông đế tôn chiến lực. Bởi vậy, những cái này hồn thú thi hài, là dùng để luyện chế đế tôn đan tốt nhất vật liệu. Nhất là kết hợp linh cốt cùng hồn hỏa, hắn tỷ lệ thành đan, cùng hiệu quả của đan dược, đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nắm giữ võ hoàng cửu trọng thiên thực lực, như vậy một khỏa đế tôn kim đan ăn vào, nháy mắt liền có thể đã sớm một tên đế tôn đi ra. Đương nhiên, loại này đế tôn, nhưng thật ra là giả đế, chỉ nắm giữ đế tôn cấp chiến lực, cũng không có đế tôn vốn có cảnh giới. Thế nhưng là người nào quan tâm những cái này? Đối với binh sĩ tới nói, cảnh giới nhưng thật ra là không quan trọng. Mặc dù rất tàn khốc, thậm chí là rất lãnh huyết, nhưng là sự thật chính là, thông thường binh sĩ, chỉ là vật tiêu hao. Muốn tham dự vào tinh không vạn tộc tranh bá, không có đến 100 tỷ binh sĩ đi xông pha chiến đấu, là tuyệt đối không có thể. Hiện tại, chế ước lấy đan tông, là đế tôn kim đan luyện chế thành công theo, vô cùng thấp. Nói chung, phải thất bại 100 lần, mới có khả năng thành công một lần, sản lượng kỳ thấp vô cùng. Hơn nữa, đế tôn kim đan phẩm chất, cũng là thấp không thể thấp, chỉ là thô thành phẩm mà thôi, phẩm cấp phía trên liền nhất cấp đều không đạt được. Bất quá nếu như đã lên đường, tiếp xuống liền dễ nói. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu xuống dưới, tự nhiên có thể không ngừng sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra tốt hơn, tân tiến hơn phối phương cùng kỹ xảo, để cao luyện chế đế tôn kim đan xác suất thành công. Tiếp tục đem đan tông tất cả đệ tử, tiếp tục lưu ở sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Ở chỗ này, bọn họ cũng đã không có cách nào tăng lên, bởi vậy, Sở Hành Vân dự định tính cả đào viên thế giới cùng một chỗ, đem bọn họ rời vào trung cấp thái cổ chiến trường. Không chỉ là Đan Tông, Võ Tĩnh Huyết, Mực Nhìn Công, Lận Thiên Sông, cùng Đinh Hương cùng căn dặn tỷ muội thống soái lấy hỏa diễm quân đoàn, cũng đem cùng một chỗ chuyển di đi qua. Hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh sau, ở không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, Sở Hành Vân đem tất cả mọi người tụ tập ở cùng một chỗ. Nhìn xem trước mặt hơn 3 vạn người xếp thành phương trận, Sở Hành Vân mở ra miệng, chính dự định mở miệng nói chuyện thời điểm, hai mắt lại đột nhiên đối mặt một đôi thu thủy bàn đôi mắt. Ngơ ngác nhìn xem cái kia con mắt, cùng cái kia con mắt chủ nhân, Sở Hành Vân làm sao cũng không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên đến nơi này. Sở Hành Vân ngơ ngác nhìn chăm chú lên đối phương đồng thời, cặp kia thu thủy hai con ngươi chủ nhân, cũng ánh mắt lửa nóng nhìn xem Sở Hành Vân. Chương 2372, Thủy Thiên Nguyệt chống lại. Này đôi thu thủy hai con ngươi chủ nhân, không phải kẻ khác, chính là Thủy Lưu Hương tỷ tỷ, Sở Hành Vân mối tình đầu Thủy Thiên Nguyệt, trong đầu, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã cực kỳ lâu không có nhớ tới Thủy Thiên Nguyệt. Thậm chí, Sở Hành Vân một mực coi là, bản thân cũng đã triệt để quên đi nữ nhân này. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cho tới bây giờ không có quên qua nàng. Mặc dù kiếp này, Thủy Thiên Nguyệt từ vừa mới bắt đầu, liền không quá làm người yêu mến. Thế nhưng là phải biết, ở kiếp trước thời điểm, Sở Hành Vân thế nhưng là mê nàng mê đến chết đi sống lại. Xem như Sở Hành Vân mối tình đầu tình nhân, Thủy Thiên Nguyệt đủ để thỏa mãn Sở Hành Vân đối phái nữ tất cả huyễn tưởng. Xinh đẹp khuôn mặt, đầy đặn, tràn ngập nữ tính mị lực dáng người, khí chất cao quý, trang nhã dáng vẻ, tất cả, đều đã từng là Sở Hành Vân hồn oanh mộng lượn quanh, chỉ bất quá, Thủy Thiên Nguyệt tựa như tên của nàng một dạng, giống như cái kia hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, có thể nhìn thấy, lại không cách nào đụng vào. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, cái kia là hắn lên một đời, mới biết yêu lúc, tiểu nam hài không thành thục yêu thích mà thôi. Thế nhưng là xem như bản thân mối tình đầu, há lại dễ dàng như vậy quên mất. Chân chính tình cảm, dựa vào là không phải giác quan, mà là với nhau tương cứu trong lúc hoạn nạn, là với nhau bỏ ra cùng kính dâng. Ở kiếp trước, Thủy Lưu Hương liền là dùng nàng ấm nhu hòa vô tư kính dâng, nhường Sở Hành Vân triệt để yêu nàng. Lần này ái, liền là vĩnh viễn. Ngay ở Sở Hành Vân nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, tình hoài khuấy động ở giữa. Thủy Thiên Nguyệt nhìn xem Sở Hành Vân, cũng đồng dạng là tình khó chính mình. Nhìn xem cao cao tại thượng Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt nội tâm liên thanh thở dài. Như thế ưu tú nam nhân, nàng năm đó vì cái gì không biết trân quý đây? Ngạo mạn cùng thành kiến, hủy diệt một cọc vốn nên cỡ nào hoàn mỹ hôn nhân. Nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, Thủy Thiên Nguyệt tình nguyện buông xuống tất cả kiêu ngạo cùng rụt rè, không để ý tất cả đuổi ngược Sở Hành Vân. Đáng tiếc là, mặc dù nàng cũng sớm đã hối hận, nhưng tựa hồ lúc này đã trễ. sùng bái nhìn xem Sở Hành Vân, mặc dù nàng từ lúc mới vào Vạn Kiếm Các lúc, liền biết rõ cái này nam nhân tuyệt đối là nhân trung long phượng. Thế nhưng là nói bây giờ, coi như nghĩ phá đầu của nàng, nàng cũng cho tới bây giờ không dám muốn. Sở Hành Vân dĩ nhiên có thể như vậy uy phong, như vậy kiệt xuất. Chân linh thế giới tính cái gì? Càn khôn thế giới tính cái gì? Sở Hành Vân cũng đã bắt đầu tranh bá tinh thần chi hải hành trình. Mặc kệ hắn tương lai có thể thực hiện lý tưởng của mình, cho dù có một ngày hắn chiến bại bỏ mình, cũng tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa, danh chấn tinh thần đại anh hùng, đại hào kiệt. Bất luận cái gì nữ nhân, có thể nắm giữ dạng này trượng phu, đều có thể chết cũng không tiếc. Đáng tiếc a, thực sự quá đáng tiếc. Nguyên bản, cái này nam nhân là nàng, chỉ cần nàng đồng ý gật đầu, ai cũng đoạt không đi. Là nàng một tay, đem cái này thiên hạ, ưu tú nhất nam nhi, nhường cho muội muội của nàng. Nhiều năm như vậy đến, kỳ thật Thủy Thiên Nguyệt cũng nghĩ qua một lần nữa bắt đầu bản thân sinh hoạt, tìm một cái nhìn đi qua nam nhân, gà. Thế nhưng là, chính như Sở Hành Vân tiễn cho mình muội muội cái kia bài thơ một dạng, đã từng thương hải khó làm nước. Ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố. Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Có Sở Hành Vân đối kháng so, cái này thiên hạ ở giữa, bất luận cái gì nam nhân, đều bất quá là cỏ cây gạch ngói vụn mà thôi. Cho dù cô độc một đời, nàng cũng tuyệt đối không cách nào đón nhận. Thế nhưng là, Thủy Thiên Nguyệt là một cái nữ nhân, một cái chân chân chính chính nữ nhân. Đối với một cái nữ nhân tới nói, tình cảm thế giới, liền là các nàng toàn bộ. Nếu như không thể tìm một cái bản thân yêu tha thiết, cũng yêu mình sâu đậm người, cái kia cho dù sống kiếp này, lại có ý nghĩa gì đây? Mặc dù không biết kẻ khác nghĩ như thế nào, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy suy tư, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã thấy rõ bản thân nội tâm. Đời này nếu không thể làm Sở Hành Vân thê tử, nàng tử cũng sẽ không nhắm mắt. Đời này nếu có thể làm Sở Hành Vân thê tử, dù là chỉ có một ngày, nàng cũng đầy đủ mỉm cười cửu tuyền. Mang không thành công thì thành nhân tâm tính, Thủy Thiên Nguyệt dứt khoát rời đi chân linh thế giới, dọc theo Sở Hành Vân dấu chân, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đã tới thái cổ chiến trường. Ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có người biết rõ nàng ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội. Phải biết, nàng sở đi đường, cũng không phải Sở Hành Vân lưu lại con đường kia. Thủy Thiên Nguyệt là dựa vào bản thân nhục thân, dọc theo Sở Hành Vân năm đó đi qua đường, một đường đuổi tới được. Thậm chí, liền long thủ tinh cửa ải, nàng đều là cưỡng ép giết tới được. Đúng, Thủy Thiên Nguyệt không có đồng bạn, không cách nào thông qua khảo hạch, cũng không pháp lấy được tinh không chứng nhận. Trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt là dựa vào kinh khủng thực lực, cưỡng ép sấm quan, một đường giết tới. Tất cả nỗ lực chặn đường nàng, trở ngại nàng đi tìm kiếm Sở Hành Vân người, sự tình, vật, đều phải chết. Vì trở lại Sở Hành Vân bên cạnh, Thủy Thiên Nguyệt không ngại cùng toàn bộ thế giới là địch. Thủy Thiên Nguyệt nguyên bản tư chất cũng không phải quá tốt, có võ linh, bất quá là tứ phẩm huyền thủy linh hồ mà thôi. Thế nhưng là từ khi Sở Hành Vân đem Thủy Lạc Thu võ linh cửu vĩ tiên hồ giao cho hắn, đồng thời thành công truyền thừa sau đó, tất cả liền rất khác nhau. Vì lấy được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt không còn làm Sở Hành Vân đệ tử, mà là khôi phục hai bên bình đẳng thân phận. Những năm gần đây, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù vẫn không có lộ diện, tựa hồ bất luận cái gì trường hợp đều không gặp được nàng hình bóng. Thế nhưng là trên thực tế, nàng lại một mực ở khổ luyện Huyền Thủy kiếm pháp, tế luyện Thủy Lạc Thu truyền thừa cho nàng võ linh Cửu Vĩ Tiên Hồ. Cửu Vĩ Tiên Hồ là Thủy Lạc Thu ở kiếp trước võ linh, đứng hàng cửu phẩm. Nương tựa theo Cửu Vĩ Tiên Hồ, cho dù là Đế Thiên Dịch cũng không pháp chiến thắng nàng, bởi vậy có thể thấy được cái này Cửu Vĩ Tiên Hồ uy lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thủy Thiên Nguyệt mặc dù rất cao ngạo, thế nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì nàng đối bản thân một nữa khác quá mức coi trọng mà thôi, cái này cũng không thể tính sai. Bất kỳ một cái nào nữ hài tử, kỳ thật đối bản thân một nữa khác, yêu cầu đều rất cao. Không có cái nào nữ hài nguyện ý qua loa, theo tùy tiện tiện, nhắm mắt lại tìm nam nhân liền gà. Vứt bỏ Sở Hành Vân, cái kia không phải Thủy Thiên Nguyệt sai, tối thiểu nhất, nàng cũng là có lý do. Không nhất định là ngại bần ái giàu, mấu chốt là, ngay lúc đó Sở Hành Vân, toàn thân trên dưới, thật sự là không có chút nào điểm sáng. Xem như một cái nữ hài tử tới nói, nàng muốn gả cho một nam hài tử, nhất định là bởi vì nam hài tử này có một điểm nào đó, có thể hấp dẫn nàng, đánh động nàng. Mà ngay lúc đó Sở Hành Vân, toàn thân trên dưới, một cái điểm sáng cũng không tìm tới. Ngay lúc đó Sở Hành Vân, đừng nói là Thủy Thiên Nguyệt, ngay cả Thủy Thiên Nguyệt gia nha hoàn, đều không nguyện ý gả cho hắn. Nếu như tất cả không có bất kỳ thay đổi nào, như vậy Sở Hành Vân rất khả năng cả một đời, đều lấy không đến lão bà. Đừng tưởng rằng cái này rất khoa trương, phải biết, dạng này đàn ông độc thân, lão quang côn, vô luận ở cái nào thế giới, vô luận ở cái nào thành thị, thậm chí là cái nào thôn trang, đều là có khối người. Trướng mắt Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt không sai, mặc dù có hôn ước ước thúc, thế nhưng không phải nàng định.